Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với kinh nghiệm phong phú trong nghề pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên không chỉ có đôi mắt nhạy cảm hơn người mà khứu giác của hắn cũng không tệ. Dù trong không gian tràn ngập hương phân và mùi tẩy rửa, hắn vẫn có thể cảm nhận được một mùi khác thường. Trong đầu hắn chợt nảy ra một suy nghĩ, liệu có phải người nào đó đã cố ý phun hương để che giấu những mùi khác? Hắn nằm sấp xuống sàn, lắng nghe một lúc, cuối cùng phát hiện ra một mùi lạ. Mùi này thoang thoảng từ một khe hở trên mặt đất, giống như mùi nhựa khai, rất nhạt nhưng lại rõ ràng. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy khó hiểu, làm sao trong phòng thay đồ lại có mùi này? Nếu là nhà của Phùng Viễn Long, hắn cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng đây là Hoắc Hải Quân, người vốn không có lý do gì để tạo ra mùi như vậy. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi bỗng nhớ đến cái chết của Đồng Mịch. Người bị ngạt thở thường bị thiếu oxy trầm trọng, khiến chức năng thần kinh và cơ bàng quang bị suy giảm, dẫn đến việc cơ thể không còn khả năng giữ lại các chất thải. Mới vừa rồi, hắn còn phát hiện một cây âm bao dưới thảm. Nếu cây âm bao này là của Đồng Mịch, thì rất có thể đây là nơi cô ấy bị giết. Cái chết do ngạt thở, âm bao niệu dịch và phòng thay đồ, tất cả những yếu tố này bất chợt xuất hiện trong đầu Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn không thể không nghĩ rằng đây chính là nơi Đồng Mịch gặp nạn. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng rút điện thoại, muốn gọi cho Lục Tiểu Đường để báo cáo tình hình. Nhưng ngay lúc đó, hắn bất ngờ nghe thấy một tiếng động rất nhẹ, như có ai đó đang lặng lẽ bước tới sau lưng mình. Hoắc Hải Quân, đôi mắt như sói, ánh lên vẻ hung dữ, trong tay cầm khẩu súng săn. Trên mặt hắn là những giọt mồ hôi, và khoái miệng hiện lên một nụ cười không phải cười, mà là biểu hiện của sự ác độc. Hắn bước đến gần Mộ Dung Vũ Xuyên, chuẩn bị ra tay. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn chưa nhận ra điều gì, đang mải mê với điện thoại. Hoắc Hải Quân nhắm vào sau gáy hắn, giơ súng lên, nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Mộ Dung Vũ Xuyên lại bất ngờ vang lên. Ủy, Mộ Dung Vũ Xuyên tiện tay ấn nút nghe. Hoắc Hải Quân cuống cuồng, vung cây súng lên, nệ xuống đầu Mộ Dung Vũ Xuyên. Mặc dù không trúng ngay vào đầu, nhưng cú đánh đủ mạnh khiến Mộ Dung Vũ Xuyên ngã quỵ xuống đất, mất đi ý thức mà không kịp phát ra tiếng. Hoắc Hải Quân trong cơn giận dữ viên chức, chuẩn bị bổ thêm vài đòn nữa để kết thúc Mộ Dung Vũ Xuyên. Nhưng đúng lúc đó, tiếng điện thoại rơi trên mặt đất vang lên, không ngừng kêu réo. Hoắc Hải Quân nhặt điện thoại lên, để vào tai và ngay lập tức nghe thấy giọng một phụ nữ vội vàng truyền đến. Người đang làm gì vậy? Sao không trả lời? Người đang tra hỏi ai đó? Giọng nói này Hoắc Hải Quân có chút quen thuộc. Hắn im lặng nghe tiếp. Ừi, Mộ Dung Vũ Xuyên, người có nghe thấy không? Ta có chuyện quan trọng cần nói cho ngươi. Hoắc Hải Quân chỉ đáp lại một tiếng. Ừ, người bên kia không nghe rõ, liền tiếp tục nói. Lý Nhẹ Chân lại gọi cho ta, đang nói thư ký của Hoắc Hải Quân đã kể lại chuyện gì đó cho ngươi. Hoắc Hải Quân còn hỏi rất kỹ, nàng lo lắng rằng ngươi phát hiện ra điều gì, nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận. Tuy nhiên cho đến giờ ta vẫn chưa thấy hắn trở về. Ngươi nghĩ Hoắc Hải Quân có thể phát hiện ra gì không? Hắn có khôn khéo đến mức ấy không? Hoắc Hải Quân lúc này đã hiểu ra, quả nhiên đây là một cái bẫy, từ đầu đến cuối là cái bẫy. Đầu tiên, Lý Nghệ Chân đi lấy thông tin từ công ty của hắn, trong khi Mộ Dung Vũ Xuyên âm thầm vào nhà hắn tìm chứng cứ, còn ngoài cửa lại có người canh chừng, tất cả đều là để đẩy hắn vào chỗ chết. Hoắc Hải Quân căm hận đến mức răng cắn chặt lại. Hắn thật không ngờ Lý Nghệ Chân, người bình thường thành thật, lại là kẻ như thế. Nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn còn bất tỉnh, trong đầu hắn nhanh chóng suy tính, cách tốt nhất là giết chết thằng nhóc này, nhưng nếu làm vậy thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa, hắn không có đủ thời gian để xử lý thi thể. Trong khi Lý Nghệ Chân và cô nữ cảnh sát kia đều biết Mộ Dung Vũ Xuyên đã đến đây, tuy nhiên nếu không giết chết hắn, căn phòng này sẽ bị xáo trộn, và Mộ Dung Vũ Xuyên có thể đã phát hiện ra bí mật của hắn. Hắn không biết Mộ Dung Vũ Xuyên đã phát hiện như thế nào, nhưng điều quan trọng là không thể để hắn sống rời khỏi nơi này. Hoắc Hải Quân quyết định, và trên mặt hắn dần hiện lên vẻ âm lãnh. 18:43, khu biệt thự Ngô Sơn. Lục Tiểu Đường không kiên nhẫn nhìn trời, bóng tối đang dần buông xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên từ khi vào biệt thự của Hoắc Hải Quân đã không có tin tức gì, 3 giờ đã trôi qua nhanh chóng, nàng không biết hắn đang làm gì. May mắn là Hoắc Hải Quân vẫn chưa trở lại, chỉ thỉnh thoảng có một chiếc xe con từ trước biệt thự chạy qua. Nhưng vào lúc này, Lý Nghệ Chân đột nhiên gọi điện cho nàng, báo rằng Hoắc Hải Quân đã biết nàng đến công ty để dò hỏi thông tin về hắn và lo lắng kế hoạch của họ sẽ bị lộ. Lục Tiểu Đường không hiểu rõ về con người của Hoắc Hải Quân, nhưng vì Lý Nghệ Chân đã nhắc nhở, nàng lập tức gọi điện cho Mộ Dung Vũ Xuyên để báo tình hình. Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia điện thoại có vẻ bận rộn, chỉ đáp lại một tiếng ừ, mập mờ, có vẻ như không mấy để tâm. Lục Tiểu Đường cảm thấy một chút tức giận, Nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người hiện tại đang căng thẳng như vậy, nàng chẳng muốn phản ứng lại Mộ Dung Vũ Xuyên nữa. Nhưng đã mười mấy phút trôi qua, Hoắc Hải Quân vẫn chưa trở về, Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia cũng không có động tĩnh gì. Không gian xung quanh yên lặng đến kỳ lạ, tạo ra một cảm giác khó chịu, tựa như có một sự kiện đáng sợ sắp xảy ra. Lục Tiểu Đường nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghi hoặc quan sát xung quanh. Đột nhiên, nàng nhận thấy một điều kỳ lạ, sương mù từ biệt thự của Hoắc Hải Quân bốc lên. Ban đầu nàng tưởng mình hoa mắt, nhưng rất nhanh sau đó, sương mù trở nên dày đặc, tràn ra từ cửa sổ biệt thự và lan tỏa ra ngoài. Lục Tiểu Đường giật mình, trong lòng nhói lên một cảm giác bất an, lập tức hét lớn, không tốt, rồi vội vã khởi động xe, lao thẳng về phía biệt thự. Khi nàng đến gần phòng điều khiển, ngẩng đầu lên, biệt thự đã bị bao phủ bởi một lớp khói dày đặc. Trong không khí là mùi khét nồng nặc, khiến nàng không thể không ho khan. Cảm giác này làm nàng càng lo lắng cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Xảy xéo, càng lo thì càng không thể để hắn gặp nguy hiểm. Nàng vừa hô lớn tên Mộ Dung Vũ Xuyên, vừa định xông vào cửa lớn, nhưng khói quá nóng và đặc khiến nàng không thể mở mắt, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn. Nàng mắng một câu chửi thề, nước mắt bất giác chảy xuống. Đúng lúc này, từ trên cao bỗng nhiên vang lên một tiếng chửi rủa, nãi nãi cái quyển, lão tử không thể cứ như vậy mà chết được. Lục Tiểu Đường nghe thấy âm thanh vui mừng, liền nhanh chóng xác định phương hướng của tiếng nói. Nhìn lên, nàng thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xổm trên cửa sổ tầng 2, miệng vẫn không ngừng chửi rủa, đồng thời hướng dưới lầu nhìn xuống, có vẻ như đang nghĩ đến việc nhảy xuống, nhưng lại không dám quyết định. Lúc này, khói từ trong phòng vẫn cuồn cuộn bốc lên, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ánh lửa lấy ra. Lục Tiểu Đường hét lớn, nhanh nhảy xuống đi, còn chờ gì nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên nghe thấy, đầu tiên là ngạc nhiên, nhưng rồi lại tỏ ra chút mệt mỏi. Nhảy kiểu gì mà lão cao như thế này? Lục Tiểu Đường gần như muốn nằm thẳng xuống đất. Tầng 2 mà cũng gọi là cao, người không nhảy lửa sẽ cháy đến đây đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên ngần ngừ một chút, nói, nhưng ta sợ độ cao mà, người cũng biết đó, nếu mà nhảy không tốt, đầu tôi có thể chạm đất thì sao? Tôi nặng 140 cân, theo công thức của Newton, khi rơi xuống đầu tôi sẽ chịu 1372 kg lực, cho dù não không vỡ thì cổ cũng phải gãy, đó chẳng phải là chết sao? Lục Tiểu Đường không kiên nhẫn nữa, nói luôn, lăng nhằng quá, nhảy đi tôi sẽ đỡ, ngươi đỡ được sao? Mộ Dung Vũ Xuyên có chút nghi ngờ, không sao đâu, nhảy đi, ngươi tin vào tay nghề của tôi chứ? Lục Tiểu Đường kiên quyết đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên nhị thầm, đúng là không thể không nhảy, bởi vì ngọn lửa trong gian thay đồ đã gần cháy đến vạt áo rồi, vậy ta chuẩn bị nhảy, hắn nói. Lục Tiểu Đường bày tư thế sẵn sàng, ta sẽ đếm 1, 2, 3, ngươi nhảy xuống nhé. Mộ Dung Vũ Xuyên đã quyết tâm, nhắm mắt lại yên lặng đếm theo Lục Tiểu Đường. 1, 2, 3, hô, hắn lao từ trên bệ cửa sổ xuống, chưa kịp hoàn hồn, hắn đã nghe thấy một tiếng bành, ai nha nha nha vang lên. Lục Tiểu Đường tiếc nuối nhìn hắn, người ấy đã ngã chổng vó dưới đất, ta còn chưa hô. 3, ta nói là chờ một chút, dù sao đi nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên xem như đã thoát chết, Lục Tiểu Đường giúp hắn đứng dậy rồi đưa về xe nghỉ ngơi. Quay đầu lại nhìn biệt thự Hắc Hải Quân, một tòa nhà sang trọng, giờ đây đã hoàn toàn chìm trong biển lửa, ngọn lửa sáng đến mức phản chiếu cả bầu trời, và cả ngàn vạn gia sản giờ chỉ còn là tro tan. Lục Tiểu Đường nhìn hắn, hỏi, ngươi rốt cuộc đã làm gì vậy? Lửa này không phải là ngươi châm đấy chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên vuốt mặt, giận dữ không biết phải phát tiết ở đâu. Ngươi cảm thấy ta ngốc đến mức thế à? Phóng lửa mà không biết tự giữ an toàn, thiêu luôn cả mình. Hắn đột nhiên nghiêng người về phía ghế ngồi, ép đến một bên bị đánh trúng, đau đớn khiến hắn phải nhếch miệng. Nghe rằng, không phải ngươi là ai, ta cũng không thấy rõ là ai, chỉ nhớ có người thừa dịp ta đang thu thập chứng cứ thì từ phía sau đánh lén, khiến ta ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại, ta không dám động đậy, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hắn mân mê một hồi lâu, rồi sau đó lửa bùng lên, chắc chắn là hắn đốt phòng, may mà ta cố gắng bò đến cửa sổ, nếu không thì không bị thiêu chết cũng bị ngạt chết rồi. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên vỗ đùi, hỏng bét rồi, thế nào, những chứng cứ đó bị lửa đốt hết rồi? Chứng cứ, người đã phát hiện được chứng cứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên liền kể lại cho Lục Tiểu Đường nghe về những dấu vết người tiểu tiện và nước tiểu lạ trên sàn phòng thay đồ. Người nghi ngờ đây chính là hiện trường vụ án thật sự sao? Lục Tiểu Đường hơi nghi ngờ, đồng mịch chết vì ngạt thở, mà tiểu tiện không thể kiểm soát là hiện tượng thường thấy khi người ta sắp chết vì ngạt. Nếu ta có thể lấy một ít vật chứng để xét nghiệm, một khi chứng minh đó là niệu dịch của đồng mịch, thì Hoắc Hải Quân dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể giải thích được. Lục Tiểu Đường thở dài, nhìn qua nơi phòng ở vẫn đang bị hỏa hoạn thiêu đốt, cấu trúc gỗ đã bắt đầu sụp xuống. Xe cứu hỏa từ xa vang lên, nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, giống như đang lẩm bẩm, người cảm thấy người tấn công người có phải là Hoắc Hải Quân không? Hắn đốt nhà của mình, hủy tất cả chứng cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ lên vết thương, giận dữ nói, ta không nghĩ ra ai khác có thể làm chuyện này, cẩu tạp chủng đó thật sự quá hung ác, ngay cả nhà mình cũng không cần, năm đó Nghiêm Hùng bắt hắn, hắn vô kế khả thì, chúng ta chẳng lẽ không có biện pháp sao? Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay vào túi áo, bỗng nhiên cười một cách rào hoạt, chưa chắc, có câu nói, ác nhân tự có ác nhân trị, đến lượt cái tên mặt người dạ thú đó gặp phải ta. Nói rồi, hắn lấy ra một túi vật chứng, lắc lưới. Là cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Chỉ là một cây nho nhỏ tì lồng, ta tìm được khi phát hiện nước tiểu trên sàn nhà. Hoắc Khải Quân không nghĩ rằng ta còn sống sót, thật đáng đời hắn. Ta sẽ dùng vật chứng này để đưa hắn đến âm phủ. Cùng lúc đó, Hoắc Khải Quân đang ngồi trên chiếc Bentley, nhìn ra ngoài cửa sổ về phía ánh lửa cháy ngút trời. Đó là biệt thự sang trọng do hắn mời các chuyên gia quốc tế thiết kế. Hắn lại lùng nhìn vào đám cháy, rồi cầm điện thoại di động lên, bấm số Tần Cương. Là Tần tham trưởng phải không? Tôi muốn báo án. Đúng, tôi muốn báo án. Nhà tôi cháy rồi. Đội phòng cháy chữa cháy đã có mặt, nhưng Hoắc Hải Quân vẫn lo lắng tê ngồn, cảm thấy có thể đây là hành động của kẻ thù. Sao? Nhà tôi tất cả thiết bị điện đều có hệ thống bảo vệ an toàn, không thể nào có sự cố như vậy được. Hơn nữa, người như tôi, khó tránh khỏi việc trở thành mục tiêu. May mắn hôm nay tôi về nhà muộn, nếu không, có lẽ đã mất mạng trong biển lửa rồi. Tôi nghĩ cần phải cử người đi điều tra thêm, đảm bảo không có kẻ nào muốn ám hại tôi. Hiện tại tôi rất lo lắng. Hắn đặt điện thoại xuống, hoài miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, chờ đợi Tần Cương và nhóm người đến. Hắn sẽ để họ tìm thấy một bộ thi thể cháy đen trong đống đổ nát. Kẻ tự ý xông vào nhà hắn mà không may bị chết trong đám cháy này, sẽ bị xem là thủ phạm gây ra hỏa hoạn. Nhìn thấy những chiếc xe cứu hỏa lao vùn vụt qua cửa sổ, tâm trạng của hắn bỗng trở nên hưng phấn. Giống như ba năm trước, khi hắn ngồi trong tòa án nghe tên án tử hình Phùng Viễn Lượng, 21 giờ 21 phút, ngọn lửa đã được dập tắt. Biệt thự của Hoắc Hải Quân giờ chỉ còn lại những trụ bê tông trơ trọi. Tần Cương cùng các nhân viên hình sự tiến vào đống đổ nát để tìm kiếm chứng cứ. Xe bẹn lì của Hắc Hải Quân dừng lại ngay trước phế tích. Hắn hạ cửa sổ, quan sát Tần Cương và đội điều tra từ lầu 1 lên lầu 2 kiểm tra các vật chứng. Khoảng 1 giờ sau, Tần Cương dẫn đầu nhóm điều tra từ trên lầu bước xuống. Họ đi về phía xe của Hắc Hải Quân. Úi, Tần Cương vỗ vỗ nóc xe. Chuyện gì vậy? Tần tham trưởng. Hắc Hải Quân thò đầu ra vẻ không biết. Tần Cương nghi ngờ hỏi, siêu, người có chắc chắn là có người cố tình phóng hỏa không? Bị hỏi bất ngờ, Hoắc Khải Quân hơi chần chừ, rồi trả lời, tôi cả ngày không có về nhà, vừa lái xe về thì nhà đã cháy rồi, tôi nghĩ là, tức là những gì người nói trong điện thoại là chỉ là suy đoán. Tần Cương cắt ngang lời hẳn. Hoắc Khải Quân trong lòng bỗng nhiên có cảm giác không ổn, vội hỏi lại, vậy các người đã điều tra ra kết quả gì? Tần Cương quay đầu, nhìn vào đống đổ nát, từ xa đã thấy đội khám nghiệm đang bận rộn. Nếu có kết quả thì tốt, nhưng không có gì quá rõ ràng, cũng không tìm thấy chứng cứ nào. Chẳng lẽ không có gì nữa sao? Hoắc Khải Quân lại hỏi, như đang thử thăm dò. Người hy vọng có gì à? Tần Cương cười nhạt, rút ra một điếu thuốc và ngậm vào miệng, rồi đưa cho Hoắc Khải Quân một điếu. Hoắc Khải Quân không có tâm trạng hút thuốc, trong đầu hắn đang nghĩ, dù ngọn lửa lớn đến đâu, nó cũng không thể xóa hết dấu vết của thi thể. Tần Cương rít một hơi thuốc, rồi tiếp tục, thật lòng mà nói, nếu có người cố ý phóng hỏa thì có thể người đã đắc tội với kẻ thù lớn, họ muốn tận diệt người, nhổ cỏ tận gốc. Hoắc Khải Quân nhìn Tần Cương, cảm giác như có một chút gì đó, giống như cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nói, không chừng chỉ là tên tiểu trộm lẻn vào nhà ta, muốn trộm vài món đồ thôi. Tần Cương lập tức tiếp lời, ha ha, kết quả lại không cẩn thận đốt cháy phòng của ngươi, đốt thành ra như vậy. Thật không biết là ngươi xui xẻo hay hắn xui xẻo nữa, sao hắn không bị thiêu chết luôn đi. Đúng vậy, nếu thực sự đốt chết hắn, ta cũng không truy cứu gì, ha ha, người cũng thật độc ác. Đáng tiếc là chẳng phát hiện ra thứ gì, không có dấu vết, không có thi thể, nguyên nhân cháy cũng không tìm được, không phát hiện gì sao. Hoắc Hải Quân nhả một làn khói thuốc, tay hắn hơi run. Chẳng lẽ tên cảnh sát kia thật sự đã chạy trốn rồi? Lúc này, trong đội cảnh sát, hình sự cũng náo loạn như mở nồi đồng. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đều không ngờ rằng, mặc dù liều mạng tìm kiếm manh mối, họ lại không được khen ngợi, mà còn bị Lả Viêm lân mắng. Vì sao không nói cho ta trước, để tự tiện hành động, các người có nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng không? Thật là cảnh sát mà lại cố tình vi phạm quy định, ta sẽ báo cáo lãnh đạo, để các người bị xử lý. Lục Tiểu Đường trong lòng không phục, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Mộ Dung Vũ Xuyên thì không chịu nổi nữa, hắn tức giận cởi áo khoác, vứt mạnh lên trên bàn, vi phạm quy định à, đối phó với một tên như Hoắc Hải Quân, làm sao có thể không dùng mọi thủ đoạn, nếu cứ theo cách các người làm, chẳng phải là chỉ đứng yên nhìn hắn thoát sao? Là Viêm Lân cười lạnh. Người nghĩ làm vậy là có thể bắt được hắn sao? Chẳng lẽ ta và Lục Tiểu Đường trước đó đã không nói rõ ràng sao? Nếu như Hoắc Hải Quân không phạm tội, tại sao hắn lại biết Lý Nghệ Chân đến công ty của nàng sẽ lo lắng như vậy, lại còn đi theo sau chúng ta, rồi mới quay về nhà. Điều này chẳng phải rõ ràng cho thấy trong lòng hắn có điều khuất tất sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ánh mắt sắc bén như muốn vạch trần mọi thứ. Lý Nghệ Chân ngồi trong góc, im lặng một hồi, rồi lấy hết can đảm lên tiếng. Mộ Dung cảnh sát nói không sai, tôi cũng có thể chứng minh, tôi hiểu rõ Hắc Hải Quân và cách hành xử của hắn. La Viêm Lân quay đầu nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng. Người nghĩ rằng dùng lời như vậy để đối phó với Hoắc Hải Quân, hắn sẽ thừa nhận sao? Đó là nhà của hắn có quyền về khi nào cũng được. Nếu ngươi tự tiện xông vào, thì ngươi đã phạm pháp rồi. Lý Nghệ Chân cắn răng đáp, vậy hắn sao không báo cảnh sát, mà lại tấn công tôi? Điều này thì giải thích thế nào? Hoắc Hải Quân hoàn toàn có thể biện minh là hành động tự vệ chính đáng. La Viêm Lân trả lời một cách thản nhiên, phòng vệ chính đáng lại cần phải đốt cả nhà sao? Lý Nghệ Chân phản bác, ngươi có chứng cứ chứng minh rằng hắn đã đốt nhà không? La Viêm Lân hỏi lại, giọng điệu lạnh lùng. Tôi đã tận mắt nhìn thấy, Lý Nghệ Chân đáp, đôi mắt tràn đầy kiên quyết. La Viêm Lân lắc đầu, ngươi còn là cảnh sát mà không hiểu sao, xông vào nhà người khác là phạm pháp. Nếu ngươi dùng lý do này để kiện Hoắc Hải Quân, hắn hoàn toàn có thể kiện ngược lại ngươi, mà tòa án chắc chắn sẽ đứng về phía hắn. Lục Tiểu Đường rốt cuộc lên tiếng, chúng ta không phải không nghĩ đến các biện pháp khác, nhưng Hoắc Hải Quân có thân phận đặc biệt, lại có mối quan hệ với Lăng Hải bên cảnh sát. Nàng liếc nhìn xung quanh, không có ai, rồi tiếp tục, họ có giao tình với nhau, các biện pháp thông thường chẳng thể nào hiệu quả được, xem tròn, cho nên chúng tôi mới phải mạo hiểm như vậy. Vũ Xuyên gần như mất mạng để tìm ra chứng cứ, nhưng dù thế nào, cuối cùng chúng tôi đã phát hiện được chứng cứ quan trọng. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang, không phải là trên sàn nhà mà là ở khe sàn, chúng tôi phát hiện có vết nước đáy thấm vào, Hoắc Hải Quân cố tình xịt rất nhiều nước hoa, lại còn dùng nước tẩy rửa để lau chùi chỗ sàn đó, rồi phủ thảm lên để che giấu. Đúng là cái gì càng giấu càng lộ ra, hắn càng nóng lòng che đậy, lại càng chứng minh có điều khuất tất, cho nên tôi có thể kết luận chắc chắn, đồng minh đã chết trong nhà Hoắc Hải Quân, ngay trong phòng thay đồ của hắn, bị treo cổ, sau đó hắn còn thực hiện một loạt ngụy trang, đưa thi thể đồng minh vào trong xe, rồi vứt bỏ ở khu nhà lầu trong nội thành, tạo hiện trường giết người giả. Ban đầu hắn thực sự đã dọa chúng ta sợ chết khiếp, là Viêm Lân khoát tay ngắt lời, người vẫn chỉ đang phỏng đoán thôi. Tôi vừa nhận được tin tức từ Tần Cương, Hoắc Hải Quân đã đốt sạch nhà của mình thành đống phế tích rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên yếu ớt nói, người nói giết người hiện trường, phòng thay quần áo giờ đã không còn nữa. Hắn tiếp tục, giọng đầy cay đắng, hắn là kẻ tàn nhẫn, chuyện gì cũng có thể làm được, khi đã muốn che giấu tội ác, hắn sẵn sàng phóng một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, không để lại bất cứ dấu vết gì. May mắn là ta luôn có phúc lớn mạng lớn, hơn nữa còn có chứng cứ, không bị hủy diệt. Nói xong, Mộ Dung Vũ Xuyên tự mãn lấy ra túi đựng vật chứng, bên trong là một sợi lông. Hắn đưa cho La Viêm Lân, nói lão La, người nói xem, nếu ta chứng minh sợi lông này là của đồng mịch, có coi như một chứng cứ có giá trị không? La Viêm Lân nhìn chằm chằm vào vật chứng, mặt không lộ cảm xúc, không biết đang nghĩ gì trong lòng. Đúng lúc này, một tiếng ồn ào từ ngoài phòng họp vang lên, cửa bị đẩy ra, Tần Cư bước vào, vẻ mặt rửng rưng. Hắn liếc nhìn La Viêm Lân rồi trêu chọc, hung thủ Phùng Viễn Long không phải đã bắt được rồi sao? Sao còn học nữa? Ngươi thật là thích học, có phải làm lãnh đạo tài liệu rồi không? Có phát triển? La Viêm Lân chỉ cười nhẹ, hắn hít trâu, ta mộng khổng trăm, nhưng ánh mắt, hắn lướt qua Tần Cương và bất ngờ dừng lại ở một bóng dáng phía sau, khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Người đó đứng ngoài cửa, khi phát hiện La Viêm Lân đang nhìn mình, mặt hơi có vẻ không tự nhiên, nhưng vẫn nở nụ cười bước tới chào hỏi. Lại gặp mặt, La cảnh sát, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy Hoắc Hải Quân thần thái sáng láng, La Viêm Lân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại, nghe nói Hoắc tổng nhà gặp phải đại hỏa, người đây là đến báo án sao? Ái, Hoắc Hải Quân thở dài, nhưng La Viêm Lân lại không thấy chút khổ sở nào trong thái độ của hắn. Tần Cương thay Hoắc Hải Quân giải thích, ta dẫn người từ hiện trường thu thập chứng cứ, hiện tại chưa thể kết luận có phải là người phóng hỏa hay không, nhưng nhìn lửa mạnh như vậy, không thể loại trừ khả năng này. Một người lạnh lùng nói, chưa kết luận được mà cháy đã có thể di chuyển. Tần tham trưởng, xem ra Hoắc tổng cùng chúng ta đội hình cảnh là người quen cũ rồi. Tần Cương nghe thanh âm đó biết rõ không dễ chọc, cảm thấy có chút chột dạ, lúng túng không nói nên lời. Hoắc Hải Quân nhanh chóng hạ giải xin biết trăm miệng, ta và vị này cảnh sát tiểu thư cũng không phải lần đầu gặp mặt, nói đến chúng ta cũng coi như người quen, trong lần gặp trước là ta đem ngươi trở thành nghi phạm bắt lại mà. Lúc Tiểu Đường nói, giọng có chút mỉa mai, không đánh nhau thì không quen biết mà. Hoắc Hải Quân không hề cảm thấy xấu hổ, lúc này lại có một người xen vào, nếu nói vậy hai chúng ta hẳn là càng quen biết hơn, không phải vừa mới gặp qua sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa chạy tới trước mặt Hoắc Hải Quân, Hoặc hải quân dường như rất ngạc nhiên. Vừa mới, ngươi nhất định nhận nhầm người rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm vào hắn. Không sai đâu, chính là Hoắc tiên sinh người. Lúc đó ngươi không phải từ đằng sau ta tới sao? Ngay trong phòng ngươi, khi lửa cháy, ngươi quên rồi sao? Hoắc hải quân hiếp mắt, ánh mắt lóe lên hai vệt sáng lạnh lẽo. Thật xin lỗi, ta thật sự không nhớ. Không sao, chỉ cần ta còn sống, thì chắc chắn ngươi sẽ nhớ lại. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên, không chút kiêu ngày vỗ vỗ vai Hoắc hải quân. Ha ha ha, ngươi bây giờ thấy ta có phải là đau lòng hơn cả nhà của ngươi không? Tần Cương nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một lúc, rồi quay sang nhìn Hoắc hải quân, ngươi đang nói gì vậy? Mộ Dung bác sĩ, ta hoàn toàn không hiểu rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại, ngươi không cần hiểu, chỉ cần Hoắc tổng không hồ đồ là được rồi. Hoắc hải quân nghiến chặt răng, tức giận đến mức suýt nữa nổi điên, lửa lớn như vậy mà vẫn không thiêu chết được tên tiểu tử này, sớm biết thế, lúc đó phải cho hắn một trận mới phải. Sau cơn tức giận, hắn lại cảm thấy lo sợ vô cùng, không hiểu Mộ Dung Vũ Xuyên hiện tại đang nắm giữ bao nhiêu chứng cứ về mình. Tân Cư nhìn qua nhìn lại giữa Hoắc hải quân và Mộ Dung Vũ Xuyên, cái này câu có câu không, rốt cuộc các người muốn nói gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhận thấy thời đã đến, vừa muốn mở miệng thì lại bị La Viêm lân chen vào, nói với Tần Cương, ngươi về đúng lúc lắm, ta có chuyện muốn bàn với ngươi. Tần Cương trả lời, hung thủ đã bị bắt rồi, còn có gì để bàn, người cứ làm theo kế hoạch là được rồi. La Viêm lân kiên quyết nói, chuyện này rất quan trọng, nhất định phải bàn với ngươi một chút, hơn nữa chỉ cần bản án chưa nộp lên tòa án thì vẫn còn nhiều yếu tố không xác định. La Viêm lân chú ý đến việc Hoắc hải quân đang chú ý lắng nghe, cố tình không tiếp tục nói thêm. Tần Cương lộ vẻ bất đắc dĩ, được rồi, tùy người. Hoắc hải quân không khỏi nghi ngờ, đầy sự hoài nghi trong lòng, rời đi mà không hiểu được La Viêm Lân đang tính toán điều gì, chắc cả mạng yêu quán. Hắn không thể hiểu nổi tại sao La Viêm Lân không bắt Hoắc hải quân ngay lúc này. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn theo bóng lưng Hoắc hải quân, cảm thấy rất khó hiểu, bé nhỏ giọng hỏi La Viêm Lân, người có biết mình đang làm gì không? Hai lão quái, hắn đã đến tận nơi, sao không bắt ngay lập tức? La Viêm Lân điềm tĩnh đáp, ta không làm chuyện mà không có nắm chắc. Sau đó, La Viêm Lân quay người đi vào phòng học. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường, lão yêu quái này lại muốn làm gì nữa đấy? Lục Tiểu Đường lắc đầu, ta cũng không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên cứng rắn nói, dù sao lần này ta nhất định sẽ không để Hoắc hải quân thoát. Ta không dựa vào ai, chỉ dựa vào chứng cứ rõ ràng như núi. Nói rồi, hắn chỉ vào phòng của Lý Nghệ Chân, đi theo ta, để ta cho ngươi thấy một chút về những gì gọi là kỳ tích. Cũng tiện thể kể cho ngươi nghe về chuyện ta vừa rồi suýt gặp nguy hiểm. Lý Nghệ Chân không hề phản đối, ngoan ngoãn theo sau. Lục Tiểu Đường nhìn theo, trong lòng tức giận, nếu vừa rồi không kiềm chế, có lẽ đã không để cho hắn thoát được. Nhưng nàng cũng rất muốn biết kết quả kiểm tra của Mộ Dung Vũ Xuyên, nên cũng đi theo vào phòng pháp y. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu công việc, dùng kéo cắt bỏ đoạn lông tóc trước, rồi đưa vào kính hiển vi để quan sát. Mục tiêu đầu tiên là xác định xem đây có phải là lông của con người không. Mỗi vị trí trên cơ thể người đều có những đặc điểm lông tóc riêng biệt, trong đó lông mào ở khu vực nhạy cảm có tính đàn hồi và xốp, với mặt cắt thường hình bầu dục hoặc hình tam giác. Khi Mộ Dung Vũ Xuyên lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã nhận định ngay đây chính là lông mào của con người. Sau đó hắn tiếp tục phân tích giới tính, phát hiện lông của nữ giới ngắn hơn và thô ráp hơn so với nam giới. Hình dạng mặt cắt của lông nam giới thường là hình tam giác, còn của nữ giới gần như là hình bình hành. Điều này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên rất phấn khởi, vì nó đúng như hắn mong đợi. Cuối cùng, để xác định chính xác, hắn cần phải lấy mẫu DNA từ chân lông và tiến hành kiểm tra. Đây cũng là bước khó khăn nhất trong quy trình, nếu như thử nghiệm DNA không thể làm lại được, một khi có sai sót xảy ra trong quá trình, phải tiến hành lại từ đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ có một sợi lông nhỏ, nhưng hắn đã dùng kỹ thuật phức tạp để tiến hành thử nghiệm DNA, gọi là phương pháp RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism. Một kỹ thuật tách và phân tích DNA, quá trình bao gồm việc sử dụng ethanol để chiết xuất lông tóc từ tổ gen DNA, cắt bỏ phần không cần thiết, sau đó tiến hành các bước như lắng keo thạch trắng, biến tính DNA, chuyển mang, và thực hiện các bước phân tích hiển thị kết quả. Mặc dù toàn bộ quá trình cần phải sử dụng rất nhiều dụng cụ và thuốc thử, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên thao tác rất thành thạo, đặc biệt là khi có Lý Nghệ Chân đứng bên cạnh, hắn càng thêm tập trung và hăng hái ít ngày. Cuối cùng, kết quả xét nghiệm đã hiện lên trên màn hình máy tính. Những đoạn ngắn dài ngắn không đều trên màn hình biểu thị một chuỗi gen duy nhất. Hắn nhanh chóng lật xét nghiệm báo cáo của đồng mịch từ trong tài liệu và tiến hành so sánh với kết quả xét nghiệm trên màn hình. Lục Tiểu Đường và Lý Nghệ Chân đứng bên cạnh, dù không hiểu hết những ký hiệu và công thức hóa học trên màn hình, nhưng cũng cảm nhận được rằng đây là khoảnh khắc quan trọng. Họ không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận so sánh dữ liệu trên màn hình với kết quả xét nghiệm. Thời gian trôi qua lâu mà Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn im lặng, như thể hắn đã rơi vào trạng thái tĩnh lặng, không nói gì. Cuối cùng Lục Tiểu Đường không nhịn được nữa, hỏi thế nào rồi, đã xong chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc mở miệng, nhưng giọng nói không còn hưng phấn như trước, chỉ lạnh lùng đáp, không xứng đôi. Nói xong, hắn lại tiếp tục im lặng. Lý Nghệ Chân nghe xong, hỏi ý anh là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, chỉ tiếp tục im lặng. Lục Tiểu Đường thở dài một hơi, rồi nói, ý là, trong căn phòng Hoắc Hải Quân, nơi chúng ta nghi ngờ là hiện trường vụ án, lông tóc mà chúng ta tìm thấy thật ra không phải của Đồng Mịch. Mẹ kiếp, Mộ Dung Vũ Xuyên đấm mạnh vào bàn, không thể nào, sao lại không phải của Đồng Mịch? Mẹ nó, sao lại không thể hiểu được, bọn ác nhân luôn đường hoàng như thế, ngay cả ông trời cũng đang giúp hắn sao? Lý Nghệ Chân vỗ vỗ vai hắn, an ủi, thật ra thì điều này không quá kỳ lạ, Hoắc Hải Quân nổi tiếng háo sắc trong giới giải trí. Hắn không chỉ qua lại với mỗi Đồng Mịch, những tình nhân dưới mặt đất, không biết có bao nhiêu người, cho dù Đồng Mịch thực sự bị hại ở trong căn phòng đó, ai có thể đảm bảo rằng những người phụ nữ khác chưa từng đến đó, vậy tại sao lại không có bằng chứng gì của Đồng Mịch? Lục Tiểu Đường hỏi, Lý Nghệ Chân không thể trả lời. Đúng, không phải là không có bằng chứng, chính mẹ hắn, Hoắc Khải Quân, đã dọn sạch mọi thứ, thằng nhãi này thật là. Trong phòng họp, lúc này chỉ còn lại Tần Cương và La Viêm Lân. Sau khi Tần Cương ngồi xuống, ông ta liền hỏi La Viêm Lân có chuyện gì cần thương lượng. La Viêm Lân lúc này mới lên tiếng, tôi đã nghiên cứu kỹ và quyết định tạm thời thả Phùng Viễn Long. Tại sao? Tần Cương ngạc nhiên đứng bật dậy, nhìn La Viêm Lân, ngươi không đùa đấy chứ? Phùng Viễn Long không phải đã có chứng cứ rõ ràng là hung thủ sao? Chính ngươi cũng đã bắt được hắn. Đúng vậy, tôi không phủ nhận điều này, La Viêm Lân bình tĩnh đáp. Vậy tại sao ngươi lại đột nhiên muốn thay đổi quyết định? Cứ cho tôi một lý do đi. Tần Cương vẫn chưa hiểu. La Viêm Lân không trả lời ngay, lại hỏi một câu, Hoắc Hải Quân đã rời đi chưa? Rồi, tôi tiễn hắn xuống dưới lầu. Nhưng mà ngươi hỏi chuyện này làm gì? Tần Cương thắc mắc. La Viêm Lân nhìn Tần Cương, ánh mắt thâm trầm. Tần tham trưởng và Hoắc Hải Quân hẳn là quen nhau, chắc người biết rõ hắn hơn tôi. Khi người nghe nói hôm nay nhà hắn bỗng dưng cháy, người không cảm thấy có gì lạ sao? Tần Cương trong lòng chấn động, nhưng trên mặt lại cố gắng che giấu. Ngươi nói tôi càng ngày càng không hiểu gì cả. Ngươi đến đây bàn về chuyện có thả Phùng Viễn Long hay không, sao lại liên hệ đến Hoắc Hải Quân? Hai người bọn họ chẳng có mối quan hệ gì cả. Không, họ có liên quan. 3 năm trước, cả hai đều là nghi phạm trong vụ án mưu sát Trương Oánh Oánh. Chắc Tần tham trưởng không quên điều này. La Viêm Lân nói từng lời, mỗi câu như đâm thẳng vào Tần Cương. Tần Cương im lặng, nhưng La Viêm Lân tiếp tục, và mối quan hệ giữa họ không chỉ có vậy. Tôi vừa mới bắt Phùng Viễn Long xong, thì Hoắc Hải Quân lại gặp phải chuyện nhà bị cháy, nghe nói là cháy dữ dội. Người không cảm thấy có điều gì kỳ lạ sao? Tần Cương có chút nghi ngờ, nhưng cũng đã hỏi Hoắc Hải Quân về chuyện này. Tuy nhiên, Hoắc Hải Quân đã thề thốt phủ nhận. Tần Cương nhìn La Viêm Lân, chỉ là trùng hợp thôi, tôi không thấy có gì liên quan giữa hai chuyện này. La Viêm Lân cười lạnh, tôi cũng nghĩ như vậy ban đầu, nhưng giờ thì không thể chỉ là trùng hợp được nữa. Thực ra, trong tổ điều tra của tôi, quan điểm về hung thủ vẫn có sự khác biệt. Tôi phụ trách điều tra Phùng Viễn Long, còn phó tổ trưởng Lục Tiểu Đường thì âm thầm điều tra Hoắc Hải Quân. Cái gì? Tần Cương kinh ngạc, người không nói với tôi chuyện này. La Viêm Lân không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Tần Cương, tiếp tục bình thản nói, không nói cho người là vì chúng tôi không có đủ chứng cứ. Hơn nữa Hoắc Hải Quân có mối quan hệ rộng tại Lăng Hải, tôi không muốn tin tức bị lọt ra ngoài. Tần Cương lúc này mới thực sự cảm thấy như ngồi trên đống lửa, không ngờ La Viêm Lân lại có một kế hoạch sâu xa như vậy. Thực ra trong lòng La Viêm Lân từ trước đến nay vẫn chưa từ bỏ nghi ngờ đối với Hoắc Hải Quân. Hắn nói đến, đám lửa này thiêu đến cũng có chút liên quan đến chúng ta. Tần Cương ngạc nhiên hỏi, có ý gì? La Viêm Lân tiếp tục giải thích, ngay buổi chiều hôm nay, chúng ta đã âm thầm vào nhà Hoắc Hải Quân để điều tra chứng cứ. Tần Cương lập tức đứng phắt dậy, giọng lo lắng, các người. La Viêm Lân khẽ giơ tay, trấn an tâm, chớ vội, mời ngồi xuống rồi nghe ta nói. Theo lý thuyết, dù Hoắc Hải Quân có bao nhiêu nghi vấn, việc điều tra nhà hắn cũng chỉ là làm theo thông lệ, nhưng do thân phận đặc biệt của hắn, nếu làm theo con đường thông thường, chúng ta rất khó thực hiện. Vì vậy, chúng ta đã áp dụng một phương pháp vòng vo. Tần Cương lạnh lùng phản ứng, đây không phải là vòng vo, đây là cố tình vi phạm. Nếu như Hoắc Hải Quân biết, La Viêm Lân mặt tối sầm lại, đáp lại, ta chỉ nói với ngươi, Tần tham trưởng, một người thôi. Nếu như Hoắc Hải Quân biết, ta nghĩ tương lai người sẽ gặp phiền phức, mà phiền phức này tuyệt đối sẽ không ít hơn bây giờ. Tần Cương tức giận, mặt tái mét, người đang uy hiếp ta. La Viêm Lân chỉ cười lạnh, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa mọi việc đều hợp lý hợp pháp. Tần Cương hỏi, giọng sắc lạnh, người bây giờ đã phạm pháp rồi, đừng quên rằng chính người đã chỉ thị bao che cho thủ hạ cảnh sát tự ý xông vào nhà dân. liên quan đến vụ phóng hỏa. Đợi chút nữa, La Viêm Lân không nhanh không chậm cắt lời. Ta nhất định phải nhấn mạnh một chút, những lời nói lúc trước, ta chỉ nói với mỗi người, và chỉ nói với ngươi mà thôi. Ngươi nghĩ ngươi tố cáo ta, có bao nhiêu phần chắc chắn? Về phần Hoắc Hải quân nhà ngươi đã bị đại hỏa thiêu hủy, ngươi tìm không ra chứng cứ đâu. Tần Cương tức giận trừng mắt nhìn La Viêm Lân, nhưng lại không có cách nào phản bác. La Viêm Lân tiếp tục, ngươi còn không bằng kiên nhẫn nghe đội viên của ta phát hiện cái gì, lúc đó ngươi sẽ hiểu vì sao ta đột nhiên muốn thả Phùng Viễn Long. Tần Cương mệt mỏi dựa vào ghế, ngươi nói đi. La Viêm Lân bắt đầu tóm tắt lại kết quả điều tra của Mộ Dung Vũ Xuyên trong nhà Hoắc Hải quân. Mỗi một chi tiết đều khiến Tần Cương không khỏi giật mình. Thực ra trong lòng hắn chỉ có nghi ngờ về Hoắc Hải quân là một trong những nghi phạm giết người, nhưng lần này từ miệng La Viêm Lân hắn đã nhận được những chứng cứ xác thực. Mặc dù nhà Hoắc Hải quân đã bị thiêu hủy, nhưng trong lòng Tần Cương hắn hiểu rõ La Viêm Lân sẽ không và không cần phải nói dối. Nhìn theo tình hình này, vụ cháy trong nhà Hoắc Hải quân có lý do, và người gây ra họa chính là Hoắc Hải quân chứ không phải ai khác. Tần Cương cảm thấy chán nản, lòng đầy bi ai. Nếu biết trước như vậy, hắn thà rằng không bao giờ dây dưa với Hoắc Hải quân. Giờ đây hắn trở thành quân cờ trong tay người khác, bị thao túng mà không thể làm gì. Người bây giờ nhận định Hoắc Hải quân là hung thủ rồi đúng không? Tần Cương hỏi. Không, ta vẫn chưa loại bỏ nghi ngờ đối với Phùng Viễn Long. Trong mắt ta, hắn và Hoắc Hải quân đều có khả năng là phạm nhân. Cuối cùng ta sẽ căn cứ vào chứng cứ để quyết định. La Viêm Lân đáp. Thế nhưng ngươi còn có thể tìm thấy chứng cứ ở đâu? Tần Cương hỏi. Chính vì không tìm thấy nên ta mới muốn thả Phùng Viễn Long, để hắn và Hoắc Hải quân giúp chúng ta tạo ra chứng cứ. La Viêm Lân giải thích. Tần Cương nhận ra rằng La Viêm Lân đúng là có cách nghĩ ngoài dự liệu, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi hoài nghi. Làm sao mà tạo ra chứng cứ? Ngươi lập tức sẽ hiểu. La Viêm Lân nói xong rút điện thoại ra gọi cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Xét nghiệm chắc là xong rồi, các người bây giờ lập tức đến phòng học. Tất cả đến, ta có việc. Một lát sau, Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường và Lý Nhẹ Chân cùng bước vào phòng học. Mộ Dung Vũ Xuyên vào cửa liền bực tức nói, chờ kết quả vội vã quá vậy. Lão La, trước kia ngươi còn nói chúng ta điều tra vô dụng mà, giờ thì lại nóng ruột à? Nói cho ngươi đi, ngươi đừng chờ nữa, xét nghiệm kết quả ra rồi, thật tiếc để ngươi đợi công cốc. Cái cây lông, Mộ Dung Vũ Xuyên đang định nói tiếp, nhưng Lục Tiểu Đường đã vô tình dẫm lên chân hắn, khẽ lên tiếng, ai nhà, sao người không nhìn trước chút nữa? Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên dừng lại, mắt nhìn về phía Tần Cương. Hai người nhìn nhau, ánh mắt như có thể giao tiếp. Tần Cương ngạc nhiên hỏi, Mộ Dung bác sĩ, người đang nói về lông gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng tìm cách giải thích, gãi đầu rồi cười, ha ha, không có gì đâu, chỉ là chân lông, ha ha, lông chân của ta thôi. Tần Cương định hỏi thêm, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường, hắn đã nhận ra điều gì đó. Lúc này La Viêm Lân lên tiếng, biết rõ hai người đã hiểu phần nào, liền giải thích, cái đó không quan trọng, tạm thời bỏ qua thí nghiệm, ta đã nói với Tần tham trưởng rồi, dự định tạm thời thả Phùng Viễn Long. Tần Cương định phản đối, nhưng thấy Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên không có vẻ gì là bất ngờ hay phản đối. Thực ra cả hai đều không xem Phùng Viễn Long là hung thủ. Lục Tiểu Đường nói với vẻ thắng lợi, người rốt cuộc cũng đã nghĩ rõ ràng. La Viêm Lân cười nói, các ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là muốn cho Phùng Viễn Long và Hoắc Hải quân một cơ hội công bằng, để cho họ chứng minh bản thân, cho chúng ta biết ai là kẻ chúng ta cần tìm. Lục Tiểu Đường xem thường, à, hóa ra là gài bẫy. Biện pháp này không ngờ ngươi cũng nghĩ ra được, nhưng nếu hung thủ không mắc mưu ẩn mình đi, chẳng lẽ ngươi sẽ cứ thế đợi hắn ra tay lần nữa sao? La Viêm Lân không hề nào đúng, trả lời đương nhiên không thể chỉ chờ đợi, nếu đã gài bẫy phải có mồi nhử. Lục Tiểu Đường tò mò, mồi nhử từ đâu mà có? La Viêm Lân mỉm cười nói, mồi nhử xa tận chân trời. Vừa nói xong, La Viêm Lân chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang phía Lý Nghệ Trần. Lý Nghệ Trần sắc mặt tái xanh, run rẩy, ngươi muốn tôi để tôi làm mồi nhử để bọn chúng đến giết tôi sao? Chưa đợi La Viêm Lân lên tiếng, Mộ Dung Vũ Xuyên đã phản ứng đầu tiên, không kiểm chế được mà lên tiếng, ê, tôi nói họ La, anh rút dây thần kinh nào rồi vậy? Amazing girl, giờ chỉ còn mỗi cô ta, mà những người còn lại thì đều bị hại rồi, hung thủ bây giờ không tìm được cô ta, sao anh còn muốn đưa cô ta vào tay hắn? Hai người không phải một phe à? La Viêm Lân bình tĩnh giải thích, như anh nói lúc nãy, hung thủ chỉ nhắm vào nhóm ca sĩ này, mà giờ chỉ còn mỗi Lý Nghệ Chân, vì vậy hung thủ chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để hại cô ta. Nếu Lý Tiểu Thư đồng ý phối hợp, chúng ta có thể dẫn hắn ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng phản bác, chẳng lẽ chỉ có cách này sao? La Viêm Lân trả lời, chúng ta đối mặt với một kẻ rất xảo quyệt, nếu không có cái bẫy đặc biệt, hắn sẽ không dễ dàng mắc mưu đâu. Lục Tiểu Đường chen vào, anh làm sao có thể chắc chắn rằng chỉ có Lý Nghệ Chân mới dẫn được hung thủ ra? Nếu hắn thực sự cẩn thận như vậy, chắc chắn sẽ đoán ra đây là bẫy. La Viêm Lân mỉm cười, đúng là hung thủ có thể đoán được điều này, nhưng tôi nghĩ hắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Vì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. La Viêm Lân giải thích, anh quên rồi sao, tôi đã làm qua tâm lý chân dung của hung thủ, tôi có thể xác định rằng hắn là một kẻ rất đặc biệt, một loại hung thủ diễn kịch. Hắn có khả năng khống chế dục vọng của mình đến mức chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Hắn luôn ép bản thân hoàn thành kế hoạch phạm tội một cách hoàn hảo. Vì vậy, dù hắn biết đây là một cái bẫy, hắn cũng sẽ không lùi bước. Hắn sẽ coi việc giết Lý Nghệ Chân là một thử thách đối với bản thân và khả năng của hắn. Hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận cô ta và giết cô ta bằng những phương thức khác. La Viêm Lân nói một cách lạnh lùng, không cảm xúc, khiến Lý Nghệ Chân run rẩy. Cô cảm giác như đang nhìn một con quái vật mà người đàn ông này muốn bắt hung thủ lại chẳng có chút cảm xúc nào. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một cảnh sát lạnh lùng và vô cảm như vậy. Lục Tiểu Đường và Tần Cương không nói gì, chỉ có Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn kiên quyết phản đối. Tôi không quan tâm tên biến thái đó có phải như anh nói hay không, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể vì phá án mà không từ thủ đoạn. Nếu như Lý Nghệ Chân chỉ bị nguy hiểm mà chẳng có kết quả gì, thì việc bắt được hung thủ có ý nghĩa gì? La Viêm Lân bình tĩnh đáp lại, đối mặt với một hung thủ không từ thủ đoạn, cảnh sát cũng phải dùng biện pháp mạnh để đối phó. Tôi không phải không lo cho an nguy của Lý Tiểu Thư, nhưng vụ án này đặc biệt, chỉ có cô ấy mới có thể hấp dẫn hung thủ ra ngoài. Nếu không, tôi có thể cho một nữ cảnh sát khác làm mồi dụ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng, không chịu nhượng bộ, những lời này đều vô dụng, tôi kiên quyết không đồng ý. La Viêm Lân mỉm cười, chuyện này không phải do ngươi và ta có thể quyết định, quyền quyết định nằm trong tay Lý Tiểu Thư, dù nàng chọn thế nào đều được pháp luật bảo vệ, không ai có thể ép buộc nàng. Hừ, Mộ Dung Vũ Xuyên nhắc nhở Lý Nghệ Chân, đừng để hắn dọa, ngươi không đồng ý với hắn, hắn cũng không làm gì được đâu. Không, Lý Nghệ Chân đột nhiên mở miệng, ta quyết định là mồi dụ, ngươi điên rồi sao, hay là bị tên này thôi miên? Mộ Dung Vũ Xuyên nhảy dựng lên, chỉ vào Lý Nghệ Chân, ngón tay lắc lư trước mắt nàng, đây là gì? Ta không nói mê sảng, ta rất tỉnh táo, Lý Nghệ Chân nói, sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt lại rất quyết đoán, hiển nhiên đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng người có nghĩ đến chuyện này nguy hiểm thế nào không? Vạn nhất, ta biết. Lý Nghệ Chân thở dài, nhưng dù ta có tránh được một thời gian thì cũng không thể tránh được mãi. Nếu như đúng như La cảnh sát nói, hung thủ chắc chắn sẽ coi Amazing Girl là mục tiêu, thì hắn sẽ không bỏ qua ta. Ta chỉ có thể trốn tạm thời, nhưng cuối cùng hắn cũng sẽ tìm ra ta. Sống trong sợ hãi như vậy không bằng đối mặt thẳng thừng giải quyết mọi chuyện. Dù có gặp phải bất hạnh, ít nhất ta cũng đã chống lại. La Viêm Lân nhìn cô, trấn an, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nguyện hợp tác, ta sẽ làm hết sức bảo vệ ngươi. Xin nhờ. Lý Nghệ Chân bỗng nhiên bái La Viêm Lân. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy thế định lên tiếng miệng mình, nhưng nhìn thấy Lục Tiểu Đường và Tân Cương đều im lặng, ngầm đồng ý, đành phải ngượng ngùng nói, tốt thôi, các người không sợ hung thủ, toàn là anh hùng, cứ coi như ta nhiều chuyện, làm ta im lặng vậy. Tân Cương lúc này mới hỏi La Viêm Lân, nếu đã quyết định rồi, ngươi tính bao giờ bắt đầu hành động? Ta dự tính là ngày mai. Ngày mai? Ngày ngay như vậy sao? Không phải cần cụ thể chuẩn bị một chút sao? Chỉ cần phái hai người mặc thường phục, giữ khoảng cách xa, bảo vệ Lý Nghệ Chân là đủ. Chỉ hai người thì sợ là ít quá, thêm nhiều người sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của hung thủ. Mà cho dù hung thủ phát hiện Lý Nghệ Chân, hắn cũng sẽ không hành động ngay lập tức. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ theo dõi thêm một thời gian. Vì vậy, đây là cuộc chiến về sự kiên nhẫn. Ai giữ được bình tĩnh lâu nhất, người đó sẽ thắng. Siêu cam, tốt. Người đã chắc chắn vậy thì ta cũng không nói gì thêm. Nếu cần hỗ trợ, cứ nói, yên tâm, ta biết rồi. La Viêm Lân cười nhạt một tiếng, nhưng Tần Cương lại cảm thấy nụ cười ấy có chút gì đó không ổn, mang theo một chút ta khí. Trong suốt thời gian này, hắn vẫn không thể hiểu được người này, và bây giờ nhìn La Viêm Lân, hắn lại cảm thấy không giống một cảnh sát, mà giống như một hung thủ. Ngày 28 tháng 8 thứ năm, 10 giờ 2 phút, hôm nay là ngày đầu tiên La Viêm Lân thả mồi nhử Lý Nghệ Chân, sau một thời gian trốn tránh, cuối cùng cũng quay về nhà, thay đồ rồi lái xe đến Tinh Quang Truyền Thông làm việc, cứ như thể mọi chuyện trước đó chưa hề xảy ra. Tin tức này nhanh chóng đến tai Hoắc Hải Quân, hắn tức giận đến mức răng cũng ngứa, nhưng đồng thời trong lòng hắn lại nảy sinh một chút nghi ngờ, không biết liệu cô ta có đang âm thầm hợp tác với cảnh sát, tính toán một mánh khoái gì đó. Khi quá bận tâm, hắn cũng không dám hành động vội vàng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên lại lớn tiếng cổ nhào với Lục Tiểu Đường, ngươi nói thử xem, vì sao La Viêm Lân lại không cho hải ta đi bảo vệ Lý Nghệ Chân, lại còn để Tần Cương tùy tiện phân hai người đi, muốn đi thì không cho đi, không muốn đi lại bắt buộc đi, hắn phạm phải cái gì sai lầm vậy? Lục Tiểu Đường liếc hắn một cái, đáp, là ngươi muốn đi, không phải ta. Tốt lắm, cứ cho là ta muốn đi, thì có gì sai. Cảnh sát nhân dân là vì dân phục vụ mà. Phục vụ hết lòng, hết dạ vì dân, có gì không đúng chứ? Người dân xinh đẹp thì sao? Xem con mòn vòng, có phải là dân sai đâu? Hơn nữa, Lý Nghệ Chân từ khi ta phụ trách bảo vệ mà không phải rất an toàn sao? Sao phải thay đổi người bảo vệ? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục cằn nhằn, La Viêm Lân đã nói rồi mà. Chúng ta đi thì sợ hung thủ nhận ra, vì vậy mới phải tìm hai khuôn mặt lạ. Hơn nữa, không phải hắn đã giao cho chúng ta nhiệm vụ sao? Lục Tiểu Đường trả lời. Đi bè nhìn ra mèo không cho anh thêm điều ở điện trường. Chắc mày sẽ lại gọi xuyên phận nên loạn phong biểu. Ai chán mày thêm gọn. Cao Hỏa ngồi tố miệng, tở. Đứng dậy một cách bất ngờ rồi đầu đụng phải thùng xe. Hắn và Lục Tiểu Đường hiện giờ đang ngồi trong một chiếc xe dừng lại ở khu dân cư, ngay cạnh một tòa nhà bình thường. La Viêm Lân giao cho hắn hai nhiệm vụ, giám sát Phùng Viễn Long trong 24 giờ. Phùng Viễn Long sau khi được thả vào sáng sớm đã quay về trụ sở cũ của hắn, ở thành phố Lăng Hải. Lục Tiểu Đường nhìn qua kính chắn gió, có thể thấy rõ tòa nhà 5 tầng cách đó mười mấy mét. Dùng kính viễn vọng còn có thể thấy được bóng dáng của Phùng Viễn Long trong căn phòng trên tầng 4. Thế nào, có gì nhìn được không? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa xoa cái đầu sưng lên, tiếp tục bực tức. La Viêm Lân phái người làm cái này, người chẳng có chút suy nghĩ nào, cứ ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói vậy sao? Lục Tiểu Đường giơ kính viễn vọng lên, rất nghiêm túc quan sát tình hình ở lầu đối diện, rồi bất ngờ lên tiếng, thôi đi, đừng có lừa gạt ai. Người không phải từ trước đến giờ đều không cho rằng Phùng Viễn Long là hung thủ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng một lúc rồi đáp, vậy chúng ta còn ở đây làm gì nữa, thuần túy chỉ là lãng phí thời gian thôi. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói, không chờ ở đây thì còn làm gì, lẽ nào chúng ta đã tìm ra được hung thủ thật sự? Mộ Dung Vũ Xuyên lại nói, không phải đã tìm được sao? Hoắc Khải Quân nhìn cái tên ngốc đó, chẳng phải trông y có vẻ giống hung thủ hơn sao? Vấn đề chỉ là thiếu chút ít chứng cứ thôi. Lục Tiểu Đường đáp, còn không phải vì ngươi quá kém, cố gắng tìm chứng cứ xong lại để cho một mồi lừa đốt sạch, ổn cho ngươi làm nhiều năm cảnh sát mà còn để người ta từ sau lưng đánh lén. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức bực bội, ngươi đừng có nhắc đến chuyện này, nói ra ta lại tức giận, chính là người thất trách có phải không? Để ngươi chú ý Hoắc Hải Quân mà ngươi cũng không làm gì được, để hắn về nhà là sao? Lục Tiểu Đường tức giận trả lời, hắn ở trong căn phòng lớn như vậy, chỉ có một mình tôi làm sao có thể theo dõi được, hắn đâu có vào cửa chính đâu. Lục Tiểu Đường kiềm nén cơn tức, còn chưa kịp nói thêm gì thì Mộ Dung Vũ Xuyên đã mệt mỏi dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt lại. Lục Tiểu Đường thở phì phò rồi quay mắt vào kính viễn vọng, lần này không phải để nhìn Phùng Viễn Long nữa, mà là chính bản thân nàng đang phân vân, không biết mình nên cảm thấy thương hại người này hay là ghét hắn. Đột nhiên, Lục Tiểu Đường bật lên tiếng, "A!" Và đứng yên, không động đậy, vẫn giữ kính viễn vọng lên. Mộ Dung Vũ Xuyên mở mắt, thở dài, đừng có làm ầm ĩ nữa, đi ngủ một chút mà cũng không yên ổn. Lục Tiểu Đường vẫn không nói gì, mắt vẫn dán vào kính viễn vọng. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu cảm thấy bực bội, rồi lại ngừng một chút, không nhịn được hỏi, người thấy gì vậy? Lục Tiểu Đường chẳng thèm để ý đến hắn, vẫn tiếp tục nhìn qua kính viễn vọng. Điều này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm sốt ruột, thực sự không thể tin được, có cái gì mà khiến ta giật mình chứ? Nói xong, hắn giật lấy kính viễn vọng từ tay Lục Tiểu Đường, giơ lên quan sát, rồi hỏi lại, thế nào ngươi nhìn thấy cái gì rồi? Lục Tiểu Đường chỉ cười một cách hiếu kỳ, rồi đưa kính viễn vọng về phía cửa sổ nhà Phùng Viễn Long, nhìn xem cửa sổ phía sau. Người có thấy không? Mộ Dung Vũ Xuyên lẩm bẩm, có cái gì mà nhìn, chẳng lẽ là hắn trong phòng đang chạy trần truồng sao? Khi kính viễn vọng điều chỉnh được đúng tiêu cự, hắn lập tức nuốt lời lại, bởi vì hắn nhìn thấy một người đang ghé vào bệ cửa sổ cười nhìn hắn, không ai khác chính là Phùng Viễn Long. Hắn giật mình quay đầu hỏi Lục Tiểu Đường, hắn phát hiện chúng ta rồi sao? Lục Tiểu Đường cũng rất hoang mang, cô nói không thể nào, khoảng cách xa như vậy, hắn lại không có kính viễn vọng, làm sao có thể nhìn thấy chúng ta được? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, có phải là hắn xuống lầu rồi phát hiện chúng ta không? Lục Tiểu Đường khẳng định, hắn không xuống lầu, buổi sáng hôm nay, ngay sau khi rời đội hình cảnh, hắn đã về nhà, từ đó đến giờ vẫn không xuống lầu, tôi vẫn luôn canh chừng ở đây, có thể chắc chắn điều đó. Mộ Dung Vũ Xuyên cào cào đầu, bối rối, vậy thì chẳng lẽ là quái vật gì đó, hay là hắn có đôi mắt của một con chim ưng? Xem hay, lúc này Phùng Viễn Long dường như đã chán nản. Anh ta tựa mình lên bệ cửa sổ, nhìn ra ngoài qua lớp kính thủy tinh, mắt hướng về phía hai người đang quan sát qua kính viễn vọng. Lục Tiểu Đường có thể thấy rõ nụ cười nhếch mép và ánh mắt đầy giảo hoạt của hắn. Mặc dù khó tin, nhưng Lục Tiểu Đường luôn cảm thấy hắn đang quan sát họ. Thời gian trôi qua, trong khi vẫn còn mơ hồ, Phùng Viễn Long chỉ thỉnh thoảng rời đi, có thể là đi vệ sinh hay uống nước, rồi lại quay lại ghé vào cửa sổ và tiếp tục quan sát. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Lục Tiểu Đường, người đoán cái tên này đang làm gì? hắn đang trêu chọc chúng ta. Lục Tiểu Đường đáp, hắn từ sớm đã nhận ra có người đang theo dõi hắn. Móa, đó còn là đồ đần sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi thẳng dậy, tinh thần tỉnh táo lại. Nếu để cho cái tên ngu ngốc này làm việc dưới mắt chúng ta, thì tôi phải đập đầu tự tử cho xong. Lúc này người phụ trách giám sát Hoắc Hải Quân, Cố Phán Phán, đang vô cùng khó chịu. Cô luôn nhận sự ủng hộ từ La Viêm Lân, nhưng vừa mới bắt được Phùng Viễn Long từ quê về, xin nữa cô đã trở thành trừ ngoái ngoánh. Thứ hai, đối với Phùng Viễn Long, cô biết hắn hung tàn hơn nhiều so với Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên. Thế nhưng La Viêm Lân lại nhiều lần phái cô đi giám sát Hoắc Hải Quân, điều này khiến cô cảm thấy không hiểu rõ. So với Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, Cố Phán Phán lại có vẻ hoạt bát hơn. Hoắc Hải Quân suốt ngày bận rộn, liên tục đi gặp gỡ đủ loại nhân vật, cô chỉ có thể lái xe đi theo hắn. Mờ sáng, cô đã theo hắn vòng quanh Lăng Hải một vòng lớn thì hiện giờ Hoắc Hải Quân lại vào trung tâm tắm rửa. Phạm Hiểu Bằng, cậu sự của Cố Phán Phán, tỏ vẻ bất bình. Tên này ngược lại thật tốt, vừa ăn cơm lại vừa tắm, còn muốn chúng ta đứng ngoài cửa chờ hắn. Nếu hắn thực sự là hung thủ, thì nhanh chóng xử lý án đi, bớt làm chúng ta phải vất vả. Người ít nói đi, Cố Phán Phán đáp. Lý Nghệ Chân giờ đang rất lo lắng. Cô ấy không phải không muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Thế thì sao? Tổ trưởng không phải hy vọng cô ấy dụ được hung thủ sao? Nếu cô ấy không gặp nguy hiểm, thì kế hoạch của chúng ta chẳng phải sẽ hỏng hết sao? Phạm Hiểu Bằng lẩm bẩm. Đừng nói vậy. Cố Phán Phán ngừng lại. Là lão sư chỉ là lo Lý Nghệ Chân sẽ gặp rủi ro, vì thế mới phái chúng ta cùng giám sát hai người nghi phạm. Dù ai có vấn đề, chúng ta phải lập tức hành động. Tên là lão sư thực sự có chiến lược đấy, nhưng tôi sợ là như múc nước bằng giỏ trúc, chẳng được bao lâu lại đổ hết. Phạm Hiểu Bằng nói, xoa lưng vàng áp dài. La Viêm Lân theo thói quen nhìn thoáng qua đồng hồ, 18:42. Đây là động tác duy nhất hắn làm trong suốt cả ngày hôm nay. Lục Tiểu Đường và Cố Phán Phán mỗi 2 giờ báo cáo tình hình một lần cho hắn, còn những cảnh sát phụ trách bảo vệ Lý Nghệ Chân thì mỗi giờ lại báo cáo một lần. Suốt cả ngày, các mũi giáp công mà hắn đã thả ra đều không có chút động tĩnh nào. Điều này có vẻ cũng nằm trong dự tính của hắn. Hiện tại, toàn bộ kế hoạch đã dựa theo những gì hắn đã sắp xếp, chỉ còn lại việc thực hiện. Liệu có thu được kết quả hay không, thật ra hắn cũng không có mấy tự tin. Tuy vậy, hắn vẫn phải giả vờ như đã tính toán hết thảy, bởi vì hắn không thể để bất kỳ ai nhận ra sơ hở. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể che giấu những suy nghĩ thật sự trong lòng mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu tối dần. Chỉ còn một chút nữa là đến hoàng hôn, hắn thầm nghĩ, một ngày lại cứ như thế trôi qua. Nhưng đúng lúc đó, điện thoại di động của hắn vang lên, hắn lập tức nhận ra, không phải là Lục Tiểu Đường hay Cố Phán Phán gọi, vì hôm nay bọn họ đều liên lạc với hắn qua bộ đàm. Ngoài bọn họ ra, hắn không nghĩ ra còn có ai sẽ gọi điện vào lúc này. Lấy điện thoại lên, hắn thấy một số điện thoại lạ, hắn nghe máy, và từ đầu bên kia truyền đến một giọng nữ lạ lẫm. Ngài là La cảnh sát phải không? Phải, tôi là. Cô là ai? La Viêm Lân đáp. Tôi họ Sài, ngài có thể không nhớ tôi, nhưng chắc chắn ngài đã đọc qua tin tức về vụ án giết người liên hoàn của Đồng Mịch và Lâu Thiết Lị, đúng không? Chính tôi là người viết những bài báo đó. La Viêm Lân nghe vậy thì nhớ ra ngài. Cô là Sài Lâm, cừu ngỡ đại danh. Đầu dây bên kia bật cười. Ngài chắc là nghe Tần Cương mắng tôi mới nhớ ra tôi chứ, danh tiếng xấu của tôi hẳn là lan xa rồi. La Viêm Lân thấy cô ta ngược lại là một người thẳng thắn, liền hỏi, cô làm sao biết số điện thoại của tôi? Ngài đừng quên tôi làm nghề gì. Mặc dù không phải đại nhân vật, nhưng nghe ngóng tin tức thì tôi vẫn rất có linh cảm. À, vậy cô tìm tôi có việc gì? La Viêm Lân hỏi một cách tùy tiện. Nhưng không ngờ Sài Lâm lại im lặng. Không ngờ La Viêm Lân chỉ hỏi qua lo một câu, nhưng Sài Lâm lại im lặng lâu như vậy. Tựa hồ do dự một hồi, Sài Lâm mới lên tiếng. Tôi hiểu rõ thân phận của La cảnh sát, các người khác với Tần Cương và những người khác. Vì vậy, tôi mới nghĩ đến việc gọi điện thoại cho ngài. La Viêm Lân cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Sài Lâm, nhưng lúc này hắn cũng không thể đoán được nàng rốt cuộc muốn làm gì. Đột nhiên, Sài Lâm nói, tôi có thể gặp ngài một lần được không? La cảnh sát, có gì không thể nói trong điện thoại sao? La Viêm Lân hỏi lại. Sài Lâm cười, giọng nói hơi có chút khẩn trương, không cần lo lắng. Tôi không phải muốn hỏi ngài tin tức mới nào đâu, tôi chỉ là muốn giúp ngài. Giúp tôi? La Viêm Lân ngạc nhiên. Sài Lâm ngữ điệu trở nên có chút bí ẩn. Cũng có thể nói tôi muốn giúp Lý Nghệ Chân. Tôi không muốn thêm một nạn nhân vô tội nữa. Là Viêm Lân cảm thấy trong lòng chấn động, hắn vừa mới đưa Lý Nghệ Chân ra làm mồi dụ, giờ Sài Lâm lại gọi điện đến cảnh báo, nàng không thể biết được kế hoạch của bọn họ, nhưng lại có cảm giác không giống như là trùng hợp. Khi thấy hắn im lặng, Sài Lâm lo lắng tiếp lời, tôi nói thật đó, là cảnh sát, Lý Nghệ Chân hiện giờ vô cùng nguy hiểm, nếu ngài không muốn mấy ngày nữa lại thấy một thi thể, thì hãy tin tôi. Ra cảnh sát hỏi lại, người nói Lý Nghệ Chân gặp nguy hiểm, có chứng cứ gì không? Sài Lâm lại im lặng một lúc, rồi mới nói, bởi vì tôi có thể có được tin tức của cô ấy. Tin tức của cô ấy, người làm sao có được? Là Viêm Lân thắc mắc. Bởi vì Sai Lâm ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, ngài biết đấy, những tin tức của tôi đều được viết ra như thế nào, phải không? Là Viêm Lân không nói gì, nhưng trong lòng đã dần hiểu ra, những tin tức đó không phải chỉ từ Tần Cương mà có, tôi còn có một con đường trực tiếp hơn. Sai Lâm tiếp tục, đột nhiên, là Viêm Lân trong đầu lóe lên một ý nghĩ, bật thốt lên, người không phải từ hung thủ có được tin tức sao? Sai Lâm không trả lời, nhưng như vậy cũng là một cách ngầm thừa nhận, thì ra ngay từ đầu người đã biết hung thủ là ai. Là Viêm Lân nói, không, tôi cũng không biết. Sai Lâm đáp, hắn giết xong đồng mịch rồi mới liên lạc với tôi. Vậy các ngươi đã gặp nhau chưa? Là Viêm Lân tiếp tục hỏi. Không, chúng tôi chỉ liên lạc qua điện thoại, nhưng nghe giọng nói của hắn thì có vẻ là nam giới. Khoảng bao nhiêu tuổi? Là Viêm Lân hỏi. Điều này cũng không dễ nói, có thể là 20 mấy tuổi, cũng có thể là 30, 40 tuổi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi là người duy nhất từng tiếp xúc với hắn và còn sống sót. Sai Lâm trả lời, vậy nếu ngươi nghe lại giọng nói của người đàn ông này, ngươi có thể nhận ra hắn không? Là Viêm Lân hỏi. Chỉ cần ngươi có thể tìm ra người tình nghi, tôi nghĩ tôi có thể nhận ra. Sai Lâm trả lời chắc chắn. Tốt, vậy chúng ta hẹn một nơi gặp mặt. Là Viêm Lân nói. Vậy ngươi phải nhanh lên, tôi sợ hung thủ không chờ nổi mà sẽ hành động với Lý tiểu thư. Sai Lâm vội vàng nói. Ầu. 19:12, Mộ Dung Vũ Xuyên không thể kiềm chế được sự bực bội, nói, tiểu tử này từ sáng đến giờ chưa hề ra ngoài. Trong nhà chắc chắn đã không còn gì để ăn, không biết hắn có hiểu khái niệm đói là gì không. Nói đi nói lại, hắn vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc thôi. Lục Tiểu Đường chỉ biết nén giận không lên tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhìn vào căn phòng của Phùng Viễn Long bên đối diện, thấy đèn sáng và không nhìn được mà lại phàn nàn, chúng ta là đội cảnh sát hình sự thuộc trực tiếp dưới sự chỉ đạo của tổ điều tra đặc biệt, vậy mà cả ngày chỉ để canh chừng cái kẻ ngu này. Nói ra thì thật là nực cười. Lục Tiểu Đường không chịu nổi nữa, quay sang nói, ngươi có thể im miệng một lát không? Nếu không thì đừng ở đây gây phiền phức nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên hừ một tiếng, đáp, hở, ngươi tưởng ta muốn ngồi đây à? Sớm biết trả như vậy, ta thả đi phòng pháp y kiểm tra mấy vật chứng còn hơn ngồi đây chờ đợi vô ích. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhớ đến Lý Nghệ Trân, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lo lắng và thiện cảm. Không biết A Trân muội muội giờ này thế nào, ai, không có ta bảo vệ, chắc chắn nàng sẽ không yên tâm đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên ở những lúc không chú ý luôn thích nói những điều không vui về các cô gái khác ngay trước mặt Lục Tiểu Đường, đây cũng là lý do khiến hắn nhiều lần bị Lục Tiểu Đường trừng phạt. Và lúc Mộ Dung Vũ Xuyên đang tán dương vẻ đẹp và sự thuần khiết của Lý Nghệ Trân, Lục Tiểu Đường tức giận xin nữa đã đạp hắn ra khỏi xe. Tuy nhiên mày thay, điện thoại của Mộ Dung Vũ Xuyên đúng lúc vang lên, cứu hắn một lần nữa khỏi tình huống khó xử. Hay vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên lười biến hỏi khi cầm điện thoại lên, nhưng khi nghe được giọng của người gọi, hắn lập tức ngồi thẳng người, vui mừng lộ rõ trên mặt. Là A Trân muội muội sao? Ngươi vẫn ổn chứ? Ngươi hiện giờ đang ở đâu vậy? Lục Tiểu Đường bĩu môi, tức giận lại tiếp tục nhìn qua kính viễn vọng vào cửa sổ của Phùng Viễn Long. Cậu ta không còn nằm sấp trên bệ cửa sổ như trước. Trong phòng có đèn sáng nhưng không thấy bóng dáng ai. Không rõ cậu ta đang làm gì, có lẽ lại đang ngủ trên giường. Mặt khác, Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn tiếp tục trò chuyện với Lý Nghệ Trân. Lý Nghệ Trân kể rằng cô đã luyện tập suốt ngày và lại đi mua sắm, chân đau đến mức không chịu nổi, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng của ai khả nghi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, đó không phải là một việc tốt sao? Lý Nghệ Trân tiếp tục nói, lúc đầu tôi còn lo lắng có người muốn hại tôi, nhưng bây giờ lại mong hung thủ mau chóng xuất hiện, để tôi không phải mỗi ngày chịu đựng tình trạng này. Dù hung thủ không đến, tôi sớm muộn gì cũng sẽ phát điên mất. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng an ủi cô, nhưng Lý Nghệ Trân bỗng hỏi, và anh nghĩ hung thủ có thể đến tìm tôi không? Câu hỏi này khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy khó trả lời. Thậm chí La Viêm Lân cũng không thể chắc chắn. Nếu không thì em về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, cố gắng chuyển chủ đề. Lý Nghệ Trân ngập ngừng nói, tôi không dám về nữa. Từ lần trước cái tên biến thái đó xin nữa nhột tôi trong phòng, giờ tôi không dám ở nhà một mình nữa. Nếu không tôi sẽ đến đội cảnh sát tìm anh, ở bên anh tôi sẽ không sợ. Mộ Dung Vũ Xuyên định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lục Tiểu Đường, người đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, hắn bèn nghĩ lại, dù sao một buổi tối với nữ ca sĩ xinh đẹp và dịu dàng thì còn thú vị hơn nhiều. Dù là trong phòng pháp y hỉ nguồn, Tắng làm ra vẻ nghiêm túc nói với Lục Tiểu Đường, Lý Nghệ Trân có vẻ đã phát hiện tình huống, tôi phải đi ngay để hỗ trợ. Lục Tiểu Đường lại lung đáp, cần gì đến anh giúp, nếu chẳng may gặp phải hung thủ anh chẳng phải sẽ bỏ chạy trước rồi sao? Cô ấy còn phải cảm ơn trời đất đó. Mộ Dung Vũ Xuyên hừ một tiếng, dù sao tôi cũng không giúp anh cứ tự đi với cái tên ngốc đó đi, không có miệng. nhưng hắn có thể học mấy tiếng mèo kêu cho anh đỡ buồn. Khi Lục Tiểu Đường còn đang đạp chân, Mộ Dung Vũ Xuyên đã nhanh chóng nhảy ra khỏi cửa xe. Dương Dương tự đắc chuồn mất, anh vội vã chạy ra khỏi chung cư, bắt một chiếc taxi về thẳng đội hình cảnh. Không ngờ khi anh đến nơi, Lý Nghệ Chân đã tới trước, đang ngồi nhàn nhã ở ngoài cửa lớn bên bồn hoa tận hưởng cảnh đêm. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn quanh thấy không có ai, liền tiến lại hỏi, không phải đã phái hai cảnh sát bảo vệ cô sao? Lý Nghệ Chân thở dài một hồi, vẻ mặt nghịch ngợm, bọn họ quá kém, tôi không cần tốn sức mà đã bỏ rơi bọn họ, tự mình về. Anh nói đi, tôi chẳng thèm để ý đến họ, còn có thể để họ bảo vệ mình khỏi hung thủ sao? Vậy cũng đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Cả hai đều cảm thấy mệt mỏi sau một ngày dài, giờ chỉ muốn thả lỏng, cố gắng cười nói với nhau, không muốn đề cập đến vụ án nghiêm trọng nữa. Lý Nghệ Chân nhìn anh rồi hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi phòng pháp y đi, tôi quen chỗ đó, Mộ Dung Vũ Xuyên đề nghị. Lý Nghệ Chân vội vã khoát tay, thôi đi chỗ khác dạo một chút đi, tôi không muốn lại đến gần Đồng Mịch và Lâu Tiết Lỵ quá. Thế là Mộ Dung Vũ Xuyên dẫn Lý Nghệ Chân đi dạo quanh đội hình cảnh. Họ đi qua từng tầng của tòa nhà. Điều khiến Lý Nghệ Chân cảm thấy thú vị nhất là phòng vật chứng. Nơi này không có không khí âm u như phòng pháp y, nhưng lại đầy đủ các loại dụng cụ và vật phẩm xét nghiệm. Kỹ thuật viên trực ban biết Mộ Dung Vũ Xuyên là ai, nhưng vẫn không hỏi gì thêm, chỉ để mặc cho Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Nghệ Chân nhìn ngó xung quanh. Mộ Dung Vũ Xuyên nhân cơ hội này bắt đầu thể hiện tài năng, thao thao bất tuyệt giảng giải về các loại dụng cụ, công dụng của chúng, cũng như một vài án lệ thú vị. Lý Nghệ Chân nghe đến nỗi trợn mắt há hốc mồm, chuyện dần dần xoay quanh vụ án. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu nói với nàng một cách thẳng thắn, người đừng thấy là Viêm Lân, Tần Cương suốt ngày đến muộn, hào hồn, phân tích tình tiết vụ án rồi lại phân công nhiệm vụ, cuối cùng những phán đoán mà họ đưa ra đều xuất phát từ đây. Và việc xác định hung thủ cũng phải dựa vào những chứng cứ này. Lý Nghệ Chân giật mình, khó trách người phải mạo hiểm vào nhà Hoắc Hải Quân. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên có vẻ bực bội, hắn cảm thấy đau lưng, nơi vết thương cũ lại bắt đầu đau nhức. Ai mới vừa nhìn thấy chứng cứ quan trọng, suýt bị lửa thiêu rụi hết. Thật sự là thất bại trong gang tấc. Nếu không phải bây giờ hung thủ đã bị bắt, là Viêm Lân, cũng chẳng cần phải đưa ngươi đi mạo hiểm như vậy. Lý Nghệ Chân liền hỏi, nhưng tôi nghe nói sau khi lửa dập tắt, cả anh có cảnh sát đến thu thập chút chứng cứ phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, đúng, là Tần Cương dẫn người đi, nhưng còn có cái gì đáng giá đâu chứ? Chỉ còn lại một đống cho tan thôi. Như tôi đã nói, chứng cứ quan trọng nhất tại hiện trường là những dấu vết mà hung thủ hoặc nạn nhân để lại, như vân tay, da lông tóc, sợi tóc, vết máu, mồ hôi, tất cả những thứ này đều dễ dàng bị phá hủy bởi lửa, nhiệt độ cao. Quá trình oxy hóa có thể thay đổi hầu hết tất cả các chất hữu cơ và vô cơ, mà những chứng cứ này lại dễ dàng biến mất. Vì vậy hỏa hoạn là nỗi ám ảnh lớn nhất của chúng ta. Những người làm công tác điều tra hình sự, dù có tài giỏi đến đâu, khi đối mặt với một đống tro tàn, cũng chẳng còn cách nào. Lý Nghệ Chân nghe vậy, gật đầu, khó trách trong những bộ phim truyền hình, hung thủ sau khi gây án đều muốn thiêu hủy hiện trường. Không chỉ trong phim đâu, thực tế cũng vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nhưng không thể nào tuyệt đối như vậy được. Lý Nghệ Chân không sợ hãi, biết đâu trong đống tro tàn ấy, chúng ta vẫn có thể tìm ra chút manh mối. Trừ phi đó là phim truyền hình, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, không quá quan tâm đến sự hăng hái của nàng. Khi đang chỉnh lý tư liệu trong một phòng hẻo lánh, kỹ thuật viên tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ, liền thuận miệng nói, Mộ Dung bác sĩ, nếu muốn xem những chứng cứ thu thập từ đám cháy hôm qua, chúng đều được lưu ở tủ số 7 sát vách. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ đơn giản đáp, ừ. Lý Nghệ Chân lập tức hứng thú, nặng nỉ, dẫn tôi đi xem một chút đi, tôi chỉ muốn xem Hoắc Hải Quân đã đốt thành cái dạng gì thôi. Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Lý Nghệ Chân, Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hắn cảm thấy, quả thật, nữ nhân này thật không thể đắc tội. Mộ Dung Vũ Xuyên tiến sát vào vách tường, tìm đến chiếc tủ số 7 rồi mở ra. Quả nhiên như dự đoán, bên trong là những vật chứng lớn nhỏ đựng trong các túi. Phần lớn đều là những mảnh vụn còn sót lại sau khi bị đốt, khó mà phân biệt được bằng mắt thường chúng là gì. Lý Nghệ Chân với một chút tò mò đã lôi ra vài chiếc túi để xem xét. Mộ Dung Vũ Xuyên thì thản nhiên cắm tay vào túi, hoàn toàn không thèm liếc nhìn lại. Không ngờ Lý Nghệ Chân lật qua lật lại mấy lần, bỗng nhiên nói, không phải tất cả đều bị đốt rụi đâu, còn có chút thứ còn nguyên vẹn này. Nói xong, cô lấy ra hai túi đồ từ trong tủ. Mộ Dung Vũ Xuyên bước lại gần nhìn qua một chút rồi mật cười, chỉ là chút dây đồng ấy kêu thôi, đương nhiên là không hỏng đâu, nhưng mà có thể làm được gì, tôi nhìn mấy thứ này cũng chẳng có gì đặc biệt. Dứt khoát đem những thư phế phẩm của Hoắc Hải Quân từ trong kho ra mà lật lên cho đủ số. Đến đây hắn bỗng ngừng lại, xua tay với Lý Nghệ Chân, đưa cái túi kia cho tôi xem thử. Túi còn lại chứa vài mảnh vải bông cháy xém dính đầy bùn đất. bên trong lộ ra dây đồng và nhựa đã bị cháy. Lý Nghệ Chân thật sự không nhìn ra đó là cái gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy túi vật chứng, cẩn thận nhìn, rồi bỗng đeo găng tay vào, mở túi vật chứng ra. Hắn lấy một chút bùn đất từ mảnh vải rách bên trong, ngửi thử rồi sờ vào vải. Sau đó hắn cười khẽ, quả đúng như vậy, Hoắc Khải Quân, tôi bây giờ hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Lý Nghệ Chân vẫn chưa hiểu, hỏi hiểu rõ gì rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nở một nụ cười kỳ lạ, chỉ vào túi vật chứng rồi nói, đến đây, chào hỏi Đồng Mịch tỷ tỷ đi. Lý Nghệ Chân giật mình, lùi lại hai bước, đừng đùa như vậy, không phải tôi đang đùa. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra một miếng vải có dây đồng bên trong, nói nhìn xem đây là cái gì. Thực ra, đây là một miếng thảm điện. Thảm điện, Lý Nghệ Chân ngạc nhiên, đây không phải là thảm điện bình thường đâu. Nó từng được dùng để bao bọc thi thể của Đồng Mịch, giúp làm chậm quá trình hạ nhiệt của thi thể. Dựa vào cái này, chúng ta có thể phán đoán thời gian tử vong của Đồng Mịch chậm hơn so với thực tế đến tận 6 giờ. Nhưng mà nó đã bị đốt rụi, làm sao ngươi biết được? Lý Nghệ Chân hỏi. Miếng thảm điện này không phải bị đốt trong đám lửa đó, mà là bị thiêu trước đó. Biết tôi làm sao biết không? Vì vải trên nó dính đầy bùn đất, hơn nữa còn ướt một chút. Nếu nó đã bị lửa thiêu, chắc chắn là sẽ khô, không thể nào còn ướt như thế này. Cho nên rõ ràng là có người đã cố ý thiêu hủy thảm điện, rồi sau đó vứt bỏ những mảnh vải rách qua loa trong sân. Lý Nghệ Chân gật đầu, tin phục, cũng chỉ có Hoắc Khải Quân mới làm ra chuyện kỳ quái như vậy. Vì hắn muốn che giấu tội lỗi, nhưng bất kể hắn có che giấu kín đáo thế nào, cũng không thể nào qua được mắt trời, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng đầy kiên quyết. Hắn không thể hiểu được, vì sao hắn lại bị cuốn vào vụ án này, trong khi những manh mối đã bị lửa thiêu hủy gần hết, lại vẫn có thể tìm ra công cụ gây án mà trước đó hắn đã chôn vùi dưới đất. Lý Nghệ Chân ngạc nhiên nói như vậy, người đã tìm ra chứng cứ chứng minh hắn là kẻ giết người sao? Hắn lắc đầu, trả lời, cũng không thể nói như vậy. Dù sao mọi thứ đều bị lửa thiêu qua, trên đó có thể không còn vết tích gì, nhưng ít nhất, tôi có thể khẳng định 100% rằng Hoắc Khải Quân chính là kẻ giết Đồng Mịch. Tuy nhiên Mộ Dung Vũ Xuyên biết rằng, muốn bắt được hắn thì phải nghĩ cách mới được. Đừng vội, tôi sẽ lập tức thông báo cho La Viêm Lần, bảo anh ta tập trung toàn lực giám sát Hoắc Khải Quân, như vậy là đủ rồi. Vậy tôi có cần phải đi không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lý Nghệ Chân, do dự một chút. Lý Nghệ Chân đột nhiên tràn đầy quyết tâm, yên tâm đi, cả anh nếu có thể phái nhiều người giám sát hắn, hắn sẽ không có cơ hội làm tổn thương tôi đâu. Tôi thực sự rất muốn đưa cái tên ác ôn này ra ánh sáng công lý. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy cô nói có lý, nên quyết định nhận nhiệm vụ, liền cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho La Viêm Lân. Nhưng đúng lúc này, một tiếng vỡ thủy tinh sắc bén vang lên từ bên ngoài phòng, theo đó là tiếng hét hoảng hốt của trực ban viên. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Nghệ Chân đều giật mình, vội vàng chạy ra khu vực chứa đồ. Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai người đều kinh hãi. Trực ban viên ngồi trên sàn, mặt đầy máu, tay ôm đầu, xung quanh là những mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, trong đó một mảnh cửa kính bị vỡ lớn, giống như có vật gì đó bay vào từ ngoài đánh trúng trực ban viên. Xảy ra chuyện gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ trực ban viên dậy, hỏi trực ban viên trong tình trạng mơ màng, trả lời tôi không biết. Đột nhiên nghe thấy một tiếng xẹt, sau đó bị vật gì đó đánh trúng. Liệu có phải có người bắn súng vào tôi không? Thật là vô lý, Mộ Dung Vũ Xuyên đẩy hắn ra. Cái loại này mà cũng nói như thế. Nếu là đạn, đều anh bị bắn trúng rồi. Sao còn có thể ngồi đây nói chuyện dài dòng như vậy chứ? Ngay lúc đó, bỗng nhiên một bóng đen lóe lên ngoài cửa kính. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Nghệ Chân đều nhìn thấy. Lý Nghệ Chân hoảng sợ hỏi, là muốn giết tôi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên, dù đang bị dọa sợ, nhưng trước mặt Lý Nghệ Chân thì hắn không thể lộ ra sự hoảng loạn. Hắn nhìn quanh, thấy trên tường gần cửa có một cây gậy điện. Hắn vội vàng chạy tới, cầm gậy điện lên và nói với Lý Nghệ Chân, ở yên trong phòng, đừng ra ngoài. Rồi hắn mở cửa phòng thí nghiệm, nhưng khi ra ngoài, bóng người kia đã biến mất. Bên trái là cầu thang, bên phải là hành lang. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại hình bóng của kẻ đó, hắn chạy về phía hành lang bên phải. Đi được một đoạn, trong tay Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, cực kỳ nhẹ nhưng rất nhanh. Ngay sau đó, một tiếng bá vang lên ngay bên tai hắn. Hắn theo phản xạ quay đầu lại, và tim gần như ngừng đập khi thấy trên tường, ngay ở độ cao của trán hắn, có một vết lõm rõ ràng. Lúc hắn đang ngẩn người, âm thanh kỳ lạ kia lại vang lên trong tai hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên theo bản năng ngồi xổm xuống. Đúng lúc này, một tiếng keng, một vật tròn và linh hoạt bay vụt qua, va vào chiếc máy sưởi sau lưng anh rồi bật ngược lại. Mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên biết đây không phải là đạn, nhưng nếu chúng vào người thì chắc chắn sẽ rất đau. Anh vội vàng dùng tất cả chiêu thức, nhanh chóng di chuyển quay máy sưởi để tránh đòn tiếp theo. Vật kia lại bay đến hai lần nữa, nhưng đều trúng chỗ khác. Mộ Dung Vũ Xuyên liền né người sát vào tường, cố gắng sử dụng chiếc máy sưởi làm vật chắn, bảo vệ mình. Như vậy, người tấn công không thể tiếp cận được. Anh vươn cổ ra từ phía sau máy sưởi, quan sát hành lang đối diện, ở đó cách anh khoảng mười mấy mét, dưới ánh đèn mờ ảo nơi góc cầu thang, một bóng người lẩn khuất sau tường, cầm trong tay một vật gì đó, đang nhắm thẳng về phía anh. Mộ Dung Vũ Xuyên căng thẳng, suy đoán không biết người này là ai, có phải là Hoắc Khải Quân hay Phùng Viễn Long không, nhưng bọn họ đều đang bị giám sát nghiêm ngặt, không thể nào có cơ hội đến đây. Ngoài hai người đó ra, Mộ Dung Vũ Xuyên thật sự không nghĩ ra ai có thể là kẻ tấn công họ. Một lần nữa, một vật khác bay tới, Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng rụt đầu lại, lòng thầm lo lắng và nghĩ cách đối phó. Lúc này trong tổ không ai có mặt, không thể liên lạc kịp để xin trợ giúp, anh cần nhất là một người đồng minh. Nếu như có thể phối hợp tấn công từ hai phía, nói ra cũng thật kỳ lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên đang tính toán, chợt nghe thấy từ cầu thang đối diện vọng tới một trận ồn ào, hình như có người đang chạy vội lên lầu, hẳn không rõ, nhưng thực ra là một kỹ thuật viên trong phòng thí nghiệm. Người bị thương trước đó đã gọi điện cho cảnh sát xin hỗ trợ. Hiện tại vườn bảy tám người đang lục soát toàn bộ tòa nhà tìm kiếm kẻ tấn công. Kẻ tập kích thấy tình hình không ổn liền vội vã thăm dò qua khe cầu thang, dường như muốn chạy trốn. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy vậy, lập tức hô lớn người tới đây nhanh. Hắn ở ngay chỗ ngoặt cầu thang tầng 3, hắn muốn chạy trốn rồi. Lời hô của hắn khiến kẻ tấn công càng thêm hoảng loạn, vội vàng dùng vũ khí trong tay nhắm vào dưới cầu thang. Bỗng nhiên, một tiếng "a nha" vang lên, kẻ tấn công hét thảm. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài trong lòng, nghĩ thầm, đội cảnh sát Lăng Hải này thật là vô dụng. Có bao nhiêu người mà còn không xử lý được một tên hung thủ. Hắn nhìn thấy trong tay mình đang nắm gậy điện, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ khí thế. Mộ Dung Vũ Xuyên thận trọng quan sát tình hình phía trước, kẻ tập kích vẫn dùng vũ khí áp chế các cảnh sát đang tiến lên, không chạy lên lầu mà liều mạng đọ sức với bọn họ. Tuy nhiên, tất cả sự chú ý của hắn dồn vào dưới lầu, hoàn toàn không để ý đến Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn thấy tức giận mà lại buồn cười, thầm nghĩ, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, thật sự là coi tôi là mèo sao. Hắn quyết định hòm lưng dán sát vào tường, lặng lẽ tiến lại gần. Khoảng cách giữa hắn và kẻ tập kích chỉ còn mấy bước mà đối phương vẫn chưa phát hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ gậy điện lên, bật cười một cách gian ác. Tiếng cười ấy rốt cuộc lọt vào tai đối phương, hắn ngây người một lát rồi vội vã quay lại. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên đưa gậy điện chạm vào người hắn, thế nhưng điều Mộ Dung Vũ Xuyên không ngờ tới là gậy điện không phát ra chút điện nào, chẳng có bất kỳ tia lửa điện nào. Kẻ tấn công cúi đầu nhìn cái gậy điện chọc vào ngực mình, rồi từ từ ngượng lên, hai mắt hắn đỏ ngầu, đầy sát khí, nhìn chăm chăm vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên rốt cuộc nhận ra người này là ai, cười nói, không phải tôi đang nằm mơ đây chứ, sao lại có thể gặp Phùng Viễn Long ở đây? Phùng đại ca. Phùng Viễn Long chỉ hừ một tiếng, mũi thẹt, vẻ mặt lạnh lùng, ngươi sao không ở nhà mà yên ổn, hãy đến đây làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Hai nghe chắc nở nghiết tiêu treo cỏ còn cá bay, nhưng Phùng Viễn Long không đáp lại, chỉ giơ vũ khí trong tay lên. Hóa ra đó là một cây ná cao su cực kỳ lớn, hắn dùng tay trái cầm lấy, tay phải kéo căng dây, một viên bì thép tròn lăn lóc trong tay, chuẩn bị nhắm vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên biết rõ rằng chiếc ná cao su trong tay Phùng Viễn Long không giống những chiếc khi còn bé hắn dùng chạc cây làm đồ chơi, nếu bị đánh trúng vào đầu không chết thì cũng khó tránh khỏi bị thương nặng. Hắn khéo léo nghiêng đầu qua bên trái, mỗi lần như vậy chiếc ná cao su của Phùng Viễn Long lại lệch sang phía bên trái, hắn lại nghiêng đầu sang phải, và mỗi lần như vậy ná cao su lại lệch sang bên phải. Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng nở một nụ cười miễn cưỡng, nói, chúng ta không cần làm căng như vậy đâu, được không? Tôi lấy gậy ra khỏi người ngươi, người thù ná cao su lại, ai cũng không cần phải làm khó ai, thế chẳng phải tốt hơn sao? Phùng Viễn Long cười lạnh một tiếng, chỉ nói vỏn vẹn hai chữ không tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng cảm thấy lạnh toát, nhưng ngay khi hắn nghĩ rằng Phùng Viễn Long có thể sẽ tấn công hắn thì từ dưới lầu cảnh sát đã ập lên lao về phía sau hắn, một người ôm lấy Phùng Viễn Long, nhưng không ngờ rằng Phùng Viễn Long lại có sức mạnh kinh người. Hắn phát ra một tiếng hét chói tai, dùng hết sức giãy giụa rồi đẩy mạnh cánh tay của cảnh sát đang giữ hắn ra, sau đó hắn quay người lại dùng đầu hung hăng đâm vào mặt đối phương. Cảnh sát bị đâm bay ra ngã ngửa xuống đất không đứng dậy được. Phùng Viễn Long lại tiếp tục lao về phía hai cảnh sát khác, mắt trợn ngược, miệng cười méo sạch, trong cổ họng phát ra những tiếng kêu như mèo kêu. Hai cảnh sát thấy tình hình này giống như nhìn thấy quái vật, sợ hãi đến mức nhất thời quên cả việc rút súng. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận không kìm chế được, dùng hết sức vung cây gậy điện đập mạnh vào đầu Phùng Viễn Long. Phùng Viễn Long bị đánh lệch thân thể nhưng không ngã xuống. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc thốt lên, cái này rốt cuộc là người hay quái vật vậy? Phùng Viễn Long chậm rãi xoay người lại, mặc dù không chảy máu nhưng nửa mặt của hắn sưng lên, những tổn thương cũ vẫn chưa lành. Hôm nay lại tiếp tục bị đánh, đầu tiên là Cố Phán Phán dùng ghế đánh, giờ lại đến lượt anh trai của nàng vung vậy, dường như mọi thù hận đều đổ lên Phùng Viễn Long. Hắn không thể kiềm chế được cơn giận, gầm lên thảm thiết, hai tay hắn giơ lên, giống như một con thú hoang, mạnh mẽ túm lấy đầu và vai Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận thấy sức mạnh của đối phương, tim đập nhanh, hắn cảm thấy Phùng Viễn Long sắp tấn công mạnh mẽ vào mình, không khỏi kêu lên trong lòng, không ổn, hắn sẽ cắn ta. Nhưng trong lúc sinh tử ngàn cân, Mộ Dung Vũ Xuyên đã hành động một cách bất ngờ, hắn khạc mạnh một ngụm đờm đạp vào mặt Phùng Viễn Long. Phùng Viễn Long bất ngờ buông hắn ra, tay vội vàng lau mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên nhanh chóng lùi lại hai bước, giơ cây gậy điện lên và bắt đầu đập loạn vào đầu Phùng Viễn Long. Phùng Viễn Long dù có sức mạnh nhưng không thể chống lại cú đánh đột ngột của Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn dần mất thăng bằng, ngã xuống đất. Ngay lập tức hai cảnh sát tiến lên cùng Mộ Dung Vũ Xuyên khống chế Phùng Viễn Long, cong tay hắn chặt chẽ từ phía sau. Phùng Viễn Long vẫn còn thở hổn hển, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn thở phào nhẹ nhõm rồi chống nạnh cười lớn, tìm mỏi mắt không thấy, gặp được thì chẳng tốn chút công sức, ai cũng không cần tranh công với ta, chính tay ta Mộ Dung Vũ Xuyên bắt được hung thủ, không chừng lần này sẽ được thưởng, còn có thể được đề bạt làm phó tổ trưởng nữa. Ha ha. Ngay lúc này một cảnh sát bị Phùng Viễn Long đụng ngã vội vàng khoát tay với Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên trừng mắt nhìn, còn muốn tranh công với tôi, thôi đi, có khi anh nên xin tai nạn lao động đi. Tên cảnh sát đó vội vàng nói, không phải đâu, bộ đàm của anh vẫn đang vang lên, họ đang tìm anh. Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch môi cười, không phải Lục Tiểu Đường và La Viêm Lân đang ở đó sao? Đừng vội, ai tranh công với tôi cũng không được đâu. Hắn lấy bộ đàm ra, dọ La Viêm Lân bên kia gấp gáp truyền đến, ngươi hiện giờ ở đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, chắc chắn là Lục Tiểu Đường đã báo cáo với La Viêm Lân, hai người này khi nào lại hợp tác thế. Hắn lập tức thanh mình cho bản thân, vì tình hình vụ án có chút thay đổi. Tôi mới rời khỏi nhà Phùng Viễn Long, dù sao có Lục Tiểu Đường một người giám sát là đủ rồi. La Viêm Lân hừ một tiếng, nhưng tôi vừa liên hệ với Lục Tiểu Đường để điều tra nhà Phùng Viễn Long và phát hiện người đó đã không có ở nhà. Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên đá vào người Phùng Viễn Long đang nằm dạp trên đất. Hắn ở chỗ tôi, ở chỗ ngươi. Chỗ nào? La Viêm Lân ngạc nhiên hỏi. Cục công an, hắn đã bị tôi bắt rồi. Vậy Lý Nghệ Chân đâu? Các ngươi hiện giờ có phải là ở cùng một chỗ không? Đúng vậy, Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì nói. La Viêm Lân tức giận, tôi chỉ muốn lợi dụng Lý Nghệ Chân để dẫn ra hung thủ, người lại làm rối hết kế hoạch của tôi. Nếu nàng gặp nguy hiểm thì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười trấn an, yên tâm đi, kế hoạch của ngươi vẫn thành công. Phùng Viễn Long dám gan lớn trùng trời, định tấn công Lý Nghệ Chân hay tại cục công an tỉnh, chúng tôi vất vả lắm mới chế phục được hắn. Hiện tại Lý Nghệ Chân vẫn an toàn, không phải là vẹn toàn đôi bên sao? Mèo đen mèo trắng, bắt được chuột là tốt rồi. Vậy có thể khẳng định Phùng Viễn Long là hung thủ rồi. Đúng vậy, dù tôi trước đó không đồng ý với cách nhìn của ngươi, nhưng bây giờ xem ra quả thật ngươi là người có tầm nhìn xa trông rộng, ngươi có thể chỉ trong một khoảnh khắc xác định được hung thủ. La Viêm Lân không trả lời, có vẻ như đang suy nghĩ về những diễn biến xảy ra với Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi cứ báo tin cho mọi người đi, hung thủ đã bắt được rồi, mọi người có thể nghỉ ngơi. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục. La Viêm Lân lại trầm mặc một lúc rồi đột nhiên hỏi, Phùng Viễn Long đã tấn công Lý Nghệ Chân từ khi nào? Chắc là khoảng nửa giờ trước. Sao ngươi hỏi cái này làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không hiểu rõ tâm trạng của La Viêm Lân lúc này, cũng không biết hắn đang đối mặt với điều gì. La Viêm Lân từ từ hạ bộ đàm xuống, trong đầu vẫn đang lướt qua những biến cố đột ngột mà hắn chưa kịp phân tích. Ngay trong ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, hung thủ cuối cùng đã hành động, nhưng cách thức lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Điều này dĩ nhiên cũng là do Sài Lâm vô tình xen vào. Hắn cần một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh, suy ngẫm thật kỹ về nguyên nhân và hậu quả của sự việc. Lúc này La Viêm Lân đang có mặt trong nhà của Sài Lâm. Khi hắn nhận được địa chỉ gặp mặt qua điện thoại, Sài Lâm đã kiên quyết yêu cầu gặp tại nhà cô, dường như rất sợ ra ngoài. Vì thế La Viêm Lân phải cố gắng làm mới tìm được nhà cô. Sau khi trải qua không ít khó khăn, đến nơi hắn thấy cửa ngoài mở rộng, như thể cô đã đợi hắn từ lâu. Tuy nhiên khi bước vào phòng khách không có ai, chỉ có đèn sáng. La Viêm Lân gọi điện thoại cho Sài Lâm, nhưng tiếng chuông lại vọng ra từ trong nhà. Hắn đoán chắc cô đang ở nhà, bèn gõ cửa, nhưng không có ai đáp. Dự cảm không lành dâng lên, hắn lập tức xông vào trong kiểm tra. Kết quả là hắn phát hiện Sài Lâm nằm gục trước cửa, cổ bị siết chặt bằng một đoạn ống cao su, cả khuôn mặt cô đã tím ngắt, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra ngoài, chứng tỏ cô đã bị siết chết. Hắn không ngờ hung thủ lại hành động nhanh và tàn nhẫn đến vậy, đồng thời cũng cảm thấy hối hận vì sự bất cẩn của mình trước khi tới đây. Hắn đã đọc lại các bài viết của Sài Lâm trên đồ thị tin nhanh về các vụ giết người liên hoàn và nhận ra rằng cô đã phát hiện ra rất nhiều chi tiết đáng ngờ. thậm chí có thể dự đoán được những hành vi của hung thủ. Thực tế, cô không phải là một người điên loạn như cách Tần Cương đã miêu tả. Sải Lâm không chỉ là một người bình thường, mà có thể nói cô chính là người hiểu rõ nhất về hung thủ. Hoặc có thể nói, hoa miến giam sinh trương vẻ hoài xỉ chức, theo cổ đoàn thỏng thỏng dầu mẹ thèm xếu trình thộ. Tên đoạn siêu tết, mục đích của hắn rất rõ ràng. Qua các phương tiện truyền thông, hắn muốn khuếch trương vụ án, tạo nên một tác động mạnh mẽ lên công chúng, mặc dù có vẻ như rất ngớ ngẩn, nhưng lại là cách thức giúp hắn điều khiển cảm xúc của những người xem, thậm chí là tìm được nguồn cảm hứng trong những vụ giết người liên hoàn. Điều này càng làm hung thủ thêm hưng phấn. Đáng tiếc, lúc này hắn mới nhận ra những điều này, nhưng đã quá muộn. Bằng những tài năng xuất sắc của mình, hắn có thể phân tích tội phạm từ hiện trường, nhưng lại bỏ qua những chi tiết đơn giản và bình thường nhất. Cả thiên tài thám tử và hung thủ đều có chung một mong muốn, tìm kiếm sự hoàn hảo trong tội ác của mình. Khi La Viêm Lân phát hiện Sài Lâm bị hại, hắn lập tức gọi điện thoại hỏi thăm tình hình từ Lục Tiểu Đường và Cố Phán Phán. Cố Phán Phán báo cáo rằng Hoắc Khải Quân không có hành động lạ. Tuy nhiên, Lục Tiểu Đường lại phát hiện một chi tiết quan trọng: Phùng Viễn Long đã trốn thoát, nhưng hắn không rời khỏi tòa nhà qua cửa chính mà sử dụng dây thừng để từ ban công phía bên kia lầu xuống. Vì vậy, Lục Tiểu Đường không phát hiện kịp. Cùng lúc đó, cảnh sát phụ trách bảo vệ Lý Nghệ Chân báo cáo rằng cô đã mất tích ngay lập tức. Tâm trạng La Viêm Lân trở nên căng thẳng, hắn liền nghĩ đến Mộ Dung Vũ Xuyên, vội vàng xác nhận thông tin. Khi biết Phùng Viễn Long có ý định tấn công Lý Nghệ Chân, một chuỗi sự kiện đột ngột xảy ra trong vài phút khiến La Viêm Lân không kịp trở tay. Như một vở kịch đã được giàn dựng từ lâu, nhanh chóng diễn ra trước mắt. Nhìn vào sắc mặt Sải Lâm tái nhợt, La Viêm Lân bắt đầu suy nghĩ sâu sắc về hành trình của hung thủ, cố gắng phân tích và tìm ra manh mối trong các sự kiện vừa xảy ra. Hiện tại, tất cả chứng cứ đều chỉ rõ rằng hung thủ chính là Phùng Viễn Long Cây. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn đã thực hiện một loạt hành động phạm tội táo tợn. Đầu tiên, hắn thành công trốn thoát dưới sự giám sát của Lục Tiểu Đường, sau đó nhanh chóng đuổi đến nhà Sài Lâm. Trước khi La Viêm Lân kịp vào, hắn đã giết chết Sài Lâm. Sau đó, hắn chuyển hướng đến cục công an, tấn công trực ban cảnh sát và có ý đồ bắt cóc Lý Nghệ Chân. La Viêm Lân trước đó đã cẩn thận bố trí, mọi thứ gần như không có sơ hở. Nếu không phải vào thời điểm cuối cùng, có lẽ hắn lại bất ngờ bắt đi nạn nhân, tiếp tục thực hiện mưu sát tàn nhẫn. Tuy nhiên cuối cùng, người tính không bằng trời tính, Lý Nghệ Chân may mắn sống sót, còn Sải Lâm thì trở thành vật thế tội. La Viêm Lân nhìn quanh căn phòng, đồ đạc của Sải Lâm vương vãi khắp nơi, chỉ có một chiếc túi trang điểm bị đổ ngả. Bên tay phải thi thể là một chai nước hoa, có lẽ Sải Lâm đã thu dọn để chuẩn bị gặp La Viêm Lân. Điều này cũng cho thấy hung thủ tấn công khi nàng không có chút đề phòng nào. Hắn nhanh chóng mở cửa lẹn vào, tấn công và giết người ngay trong một mạch. Điều này chứng tỏ khả năng và sự táo bạo của hung thủ. La Viêm Lân lấy khăn giấy đệm lên tay và cầm lấy chai nước hoa, tránh làm ô nhiễm vật chứng. Mặc dù trên chai nước hoa khó có thể tìm thấy dấu vân tay của hung thủ, nhưng La Viêm Lân lại chú ý đến nhãn hiệu nước hoa Calvin Klein. Tất cả các chữ đều bằng tiếng Anh, dù bình thường không ai để ý, nhưng với những người tinh ý, điều này khá thú vị. Calvin Klein hay Sika là thương hiệu nước hoa nổi tiếng, đặc biệt với phái nữ, mùi của loại nước hoa này không quá nồng, nhưng có một chút thành phần giống hormone động vật, nghe nói có thể kích thích khứu giác nam giới, tạo nên một ảnh hưởng mạnh mẽ trong lòng họ. La Viêm Lân không nghĩ rằng Sải Lâm sử dụng nước hoa này để cố tình quyến rũ mình, nhưng có thể thấy rằng loại nam tính mà nàng thể hiện thực ra là một sự khao khát được nhìn nhận và chú ý từ phái mạnh. Hắn ngửi qua miệng bình nước hoa, nhưng không cảm nhận được mùi gì đặc biệt. Ánh mắt hắn rồi đến một góc khác của phòng. Hiện trường này rất đơn giản, hoàng nghỉ phòng, xem chiến biến phép vào hồi giảng diện to ngát. Mục đích chính của hắn là để Sài Lâm vĩnh viễn im lặng, không biết Sài Lâm có nghĩ đến hay không, rằng thực ra tình cảnh của mình chẳng khác gì một cô gái bị lợi dụng, hung thủ chỉ sử dụng nàng như công cụ để tuyên truyền. Từ đầu đến cuối không có ý định để nàng sống sót, liên hoàn án này hoàn toàn đã hủy hoại nàng, dù nó cũng giúp hoàn thành kế hoạch của hắn. La Viêm Lân trầm tư suy nghĩ, nhưng khi ánh mắt hắn dừng lại trên kệ sách gần cửa, đột nhiên hắn bất ngờ dừng lại. Trong khoảnh khắc, tất cả suy nghĩ của La Viêm Lân đều dứt bỏ. Hắn chăm chú nhìn vào cánh cửa kính phía sau tấm rèm trắng. Lúc này, rèm cửa khẽ nhúc nhích, như thể có một hình dáng người nửa thân đang ẩn hiện sau đó. La Viêm Lân nín thở, cố gắng quan sát thật kỹ hầu người trưng, nhưng không thể xác định được đó là một bóng người thực sự hay chỉ là bộ quần áo treo sau cửa. Hắn không dám lơ là, tiếp tục chăm chú nhìn, nhưng cái bóng đó vẫn bất động, không hề nhúc nhích. Tuy vậy, hắn vẫn không yên tâm, mà quyết định hành động. Hắn nhẹ nhàng tiến đến gần cánh cửa phòng, nhờ vào khả năng võ công của mình, bước chân không tạo ra tiếng động, hắn từ từ áp sát vào cạnh cửa, đưa tay vươn vào trong ngực lấy ra khẩu súng ngắn, Tay trái của hắn nắm lấy cửa, từ từ mở ra, cửa mở ra nhẹ nhàng, thân hình hắn cũng nhanh chóng lách vào trong. Bên trong là một căn phòng ngủ, phía bên trái là tủ quần áo, đối diện là giường, nhưng phòng không có ai, trên cửa chỉ có một chiếc áo khoác treo. La Viêm Lân thở phào nhẹ nhõm, tưởng chừng như mọi chuyện đã xong. Nhưng ngay khi hắn vừa thả lỏng, một bóng đèn bất ngờ lao ra từ phía trên tủ quần áo, nó nhảy xuống nhanh như một con mèo. La Viêm Lân không thể ngờ được rằng, trong khe hở giữa tủ và chân nhà lại có người mai phục. Bóng đèn lao vào, một tay đánh rơi khẩu súng của La Viêm Lân, đồng thời bay lên, dùng đầu gối đâm mạnh vào ngực hắn. La Viêm Lân không kịp phản ứng, bị lực va chạm mạnh hất văng ra ngoài phòng. Bóng đèn từ giữa phòng lao ra, tay cầm dao găm sáng loáng, con dao vung lên, chuyển một cái rồi đâm thẳng vào ngực La Viêm Lân. La Viêm Lân vất vả chống đỡ, mũi dao chỉ còn cách đầu hắn một chút. Bình thường, với kỹ năng cầm nã, hắn sẽ dễ dàng gạt dao găm ra, nhưng lần này, một đòn nghiêm trọng vừa rồi đã làm hắn không thể phản ứng kịp, cơ thể mềm nhũn, không thể làm gì được. Bốn cánh tay giằng co, không ai nhường ai, đối phương từ trên cao ép xuống. La Viêm Lân cắn răng chống đỡ, nhưng con dao vẫn dần dần tiến gần mặt hắn, cảm giác như sắp không chịu nổi nữa. Trong giây phút đó, La Viêm Lân chăm chú nhìn vào gương mặt lạnh lùng của đối phương. Trước khi chết, ít nhất hắn cũng có thể nhìn thấy rõ mặt hung thủ, điều đó cũng không quá oan uổng. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, hắn lại nhận ra đây là một khuôn mặt mà hắn chưa từng thấy qua. Khuôn mặt tái nhợt, ngày ngằn, không có chút huyết sắc, thậm chí không có nếp nhăn, giống như một tấm thịt chết. La Viêm Lân hít một hơi lạnh, chưa từng thấy người nào như vậy, thậm chí có thể nói đây là một xác sống. Nhưng khi quan sát kỹ hơn, hắn nhận thấy có điều bất thường. Màu da trên tai và mặt không đồng nhất, khóe mắt và miệng cũng có vẻ cứng đờ. Hắn bỗng nhiên hiểu ra đây là một chiếc mặt nạ da người. Điều đó có nghĩa là dù hắn có chết ở đây, hắn cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt thật của hung thủ. Khi hung thủ tiếp tục ra tay, La Viêm Lân cảm thấy phía sau lưng đụng phải một vật cứng, đó là thi thể Sài Lâm. Cảnh tượng này vô cùng nguy hiểm, La Viêm Lân chợt nảy sinh ý định liều mạng. Hắn dùng toàn bộ sức lực để đẩy mạnh, làm cho dao rơi xuống trong tích tắc. Hắn bắt lấy cánh tay hung thủ, đồng thời lăn về một bên. Ngay lúc này, một tiếng lạc xẹt vang lên, hung thủ vô tình đâm dao vào lồng ngực Sài Lâm. La Viêm Lân thừa cơ tìm kiếm xung quanh, phải chín, và ngay khi hung thủ rút dao, hắn nhìn thấy một bình nước hoa nhỏ nằm trên đất. Đó là thứ mà Sài Lâm đã đánh rơi trước khi chết. Trước khi hung thủ kịp ra tay lần nữa, La Viêm Lân từ dưới đất bật dậy, trong tay cầm bình nước hòa, nhanh chóng phun thẳng vào mắt và cơ thể hung thủ. Hung thủ bị kích thích, nhắm mắt lại rồi vội vã rủi mắt. La Viêm Lân không bỏ lỡ cơ hội, mặc dù ngực đau nhức, hắn lao về phía hung thủ, dùng tay phải nắm lấy cánh tay trái của hắn, còn tay trái túm chặt cổ áo, kéo mạnh đối phương về phía vai mình. La Viêm Lân nhanh chóng khóa chặt cánh tay trái của đối phương bằng hai tay, chân phải cắm ngược xuống đất, hòa nghỉ nghiêm cháo, xin mẹ ngồi dãi xế, xe bài xem tiến theo hòa treo ẩn, dùng sức mạnh đưa đối phương từ sau lưng ném ra phía trước, theo hình vòng cung. Một chiêu này đòi hỏi hết sức lực của hắn, nhưng vì lo lắng đối phương phản kích, La Viêm Lân liền tận dụng chân cuốn chặt lấy cánh tay phải của đối phương, hai tay rời nhau. Hắn cố gắng bẻ gãy cánh tay của hung thủ, tuy nhiên, đối phương không chịu khuất phục, cố gắng giãy giụa, không để La Viêm Lân thực hiện được ý đồ. Hai người lại tiếp tục vật lộn gần thi thể của Sài Lâm. Hung thủ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ từ dưới lớp mặt nạ da người cứng ngắc, nhưng La Viêm Lân nghiến răng, kiên trì không chịu buông tay. Ánh mắt của họ giao nhau, lộ ra vẻ tàn nhẫn và kiên định. Những gì họ hiểu về nhau chỉ có thể thấu hiểu giữa những người đang đối diện trong cuộc chiến này. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng trận đấu giữa họ đã bắt đầu từ lâu. Mỗi một thi thể tại hiện trường, từ lâu Tiết Lị, Đồng Mịch, Đồng Giao đến Khương Y Na, đều là bằng chứng cho sự xuất hiện của hung thủ và màn kịch mà hắn tạo ra, cũng chính là nơi La Viêm Lân và hung thủ đang so tài trong quá trình thiết kế, suy luận, âm mưu và sự thật. Cả hai không ngừng đấu trí và nhận ra những điểm chung mà chỉ người trong cuộc mới hiểu. Có lẽ ngay cả những người huynh đệ đồng sinh cộng tử cũng chưa từng hiểu rõ nhau như thế này. Bỗng nhiên, hung thủ lộ ra một nụ cười với La Viêm Lân. Trong nụ cười ấy, dường như mang theo một chút thỏa mãn, như thể hắn đã đạt được điều gì đó. La Viêm Lân lạnh lùng nói, bây giờ ngươi đã hiểu, ta không phải là kẻ mà ngươi có thể thao túng. Ngươi thua rồi. Hung thủ không đáp lại, chỉ lắc đầu nhẹ nhàng. Ánh mắt hắn dần hiện lên sự quyết tuyệt và trào phúng. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng gào thét, liều lĩnh giãy giụa thân thể, cố gắng thoát khỏi La Viêm Lân. Nhưng La Viêm Lân kiên quyết nắm chặt cánh tay trái của hắn, không buông tay. Một tiếng rắc vang lên, cánh tay hung thủ bị chật khớp, khiến hắn phát ra một tiếng rên ngột ngạt. Tuy nhiên, hắn vẫn giãy giụa mạnh mẽ, cuối cùng thoát khỏi La Viêm Lân. Hung thủ bò lên từ dưới đất và vọt ra ngoài phòng, La Viêm Lân đuổi theo, nhưng khi đến cửa, hắn phát hiện hung thủ không chạy ra cửa chính mà chạy vội về phía ban công. Hắn nhấc chân đạp lên lan can, tả không chút do dự nhảy xuống. La Viêm Lân cảm thấy trong lòng thắt lại. Đây là tầng 4, dù không chết thì xương cốt cũng dễ dàng gãy. Cái tên này quả thật liều mạng. Khi La Viêm Lân chạy đến ban công và nhìn xuống, hắn mới phát hiện dưới đó có một đống cát lớn. Rõ ràng, hung thủ đã thăm dò địa hình trước khi đến và chọn đường thoát một cách cẩn thận. La Viêm Lân bất ngờ nhận ra mình đã đánh giá thấp hắn. Một chút chần chừ đã khiến hắn mất dấu, và giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ biến mất trong đám đông trên phố. Chỉ thiếu một chút, La Viêm Lân lẩm bẩm. Trong đội hình cảnh, Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi tự mãn, gọi điện báo tin vui cho những người quen biết. Lục Tiểu Đường chạy đến và thấy Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trên ghế của Tần Cương, vành chân lên, thẩm vấn Phùng Viễn Long. Thỉnh thoảng hắn lại lấy gậy điện trong tay gõ mạnh lên bàn. Phùng Viễn Long ngồi co quắp dưới đất, đầu chảy máu, người đầy vết thương, bộ dạng rất tệ, nhưng vẫn không dám phản kháng Mộ Dung Vũ Xuyên. Mặc cho Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi gì, hắn đều gật đầu nhận tội. Thấy Lục Tiểu Đường vào, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, sao chỉ có mỗi mình ngươi về vậy, những người khác đâu? La Viêm Lân đâu? Bắt được hung thủ rồi mà còn lầy mẹ thế này. Hiệu suất công việc của các ngươi thật sự cần cải thiện đấy. Lục Tiểu Đường không trả lời câu hỏi của hắn, mà quay sang hỏi Phùng Viễn Long, khi nào thì người phát hiện chúng ta đang theo dõi ngươi? Phùng Viễn Long không có chút e ngại nào, cố tình lầm Lục Tiểu Đường một cái, và sao ngươi lại tìm được Lý Nghệ Chân nhanh như vậy? Lục Tiểu Đường tiếp tục hỏi, cha nhìn trương vào chắc phẩm cháu bè dín, sảm lại xong chào, Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, ta đã hỏi hắn cả trăm lần rồi, ngươi biết hắn nói gì không? Lục Tiểu Đường lắc đầu, hắn nói gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cười, hắn bảo hắn không biết Lý Nghệ Chân là ai, thật là nực cười, phải không? Vậy tại sao hắn lại tấn công các ngươi? Lục Tiểu Đường hỏi lại, hắn trả lời càng thêm ẩn ý, nói rằng, thú vị, thú vị. Lục Tiểu Đường nghi hoặc nhìn Phùng Viễn Long, nàng cũng có chút không hiểu, tiểu tử này rốt cuộc là thật ngốc hay chỉ đang giả vờ? Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này cười lạnh, nói, hắn có thể giấu giếm được ngươi, từ trong nhà trốn ra, rồi trực tiếp chui vào đây tìm Lý Nghệ Chân, lại ra tay với chúng ta mà không chút do dự. Ngươi nghĩ đây là kẻ ngu rảnh rỗi sao? Rõ ràng là có kế hoạch tỉ mỉ. Nếu không phải may mắn bắt được hắn, bây giờ ta và Lý Nghệ Chân đã bị hắn xử lý rồi. Chuyện đến lúc này, Lục Tiểu Đường không thể không tin Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng liền hỏi, Lý Nghệ Chân thế nào? Cô ấy không bị thương chứ? Yên tâm đi, Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ ngực một cái, cô ấy không sao đâu, cũng không nhìn xem hộ hoa sứ giả là ai, có ta ở đây thì chẳng có gì phải lo. Đang lúc hắn nói vậy, bỗng có một cảnh sát hớt hải chạy vào, giọng hoảng loạn. Không xong, tôi vội vàng phải thông báo cho Tần tham trưởng. Lục Tiểu Đường hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Trong phòng thí nghiệm, vật chứng chết người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.